thuyết pháp mới.com. Phật pháp ứng dụng. Không có Phật giáo và cũng không có mặt một cái học thuyết lớn trên thế giới như thế này. Vì vậy xem như là từ bi là những cái tâm mà nền tảng và chủ đạo trong tất cả chúng ta. Và vì vậy chúng ta đã mang danh được cái nghĩa của chữ chùa Đại Bi, thì chúng ta cũng phải hiểu hai cái chữ này cho nó đúng với cái tên chùa của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng khi hòa thượng ở đây đặt cái tên chùa là chùa Đại Bi phải mang một cái ý nguyện gì lớn lắm đối với tất cả các Phật tử chúng ta. Và chúng ta cũng phải phản ánh được điều gì nơi một danh từ đó trong đời sống, trong quan niệm tư duy của tất cả chúng ta, thì để thể hiện rõ được cái bản chất Phật trong chúng ta. Xin thưa tất cả các vị từng nghe nói đến hai chữ từ bi, nhưng mà xin thưa các vị, chữ từ và bi giống hay là khác? Hả? Chữ từ và bi giống hay khác? Khác. Như vậy ai định nghĩa được chữ từ là sao, là bi là sao? Ừ? Hả? Bi là hy sinh. Hình như ở đây có ai đó ta lượm lặt được những bài giảng rất là chính xác. À, từ là gì? Từ là gì? Từ là gì? Từ là hiền từ. Nếu mà từ là hiền từ thì sao ta không dùng chữ hiền, cũng mất công để dùng chữ từ. Xin thưa tất cả các vị, chúng ta phải hiểu những cái từ như thế này thì chúng ta mới hiểu được hai chữ từ bi trong Phật giáo nó quan trọng như thế nào. Và chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới phân tích được thế nào, tại sao sử dụng chữ từ mà tại sao người ta lại sử dụng chữ bi. Cái này chúng ta hiểu rất rõ. Nhưng mà ráp chung hai chữ đó lại thành hai chữ từ bi thì cũng vẫn mang cái nghĩa trọn vẹn như vậy. Nhưng mà khi chiết tự thì chúng ta phải cũng hiểu được ý nghĩa của đó. Xin thưa thật với các vị, cái chữ từ, cái tiếng gốc của là Maitriya, có nghĩa là một tình thương, một sự chia sẻ nào đó, tình thương yêu một chúng sinh, một đối tượng nào đó, mình ban tặng, mình chia sẻ, cái đó gọi là chữ từ. Và chữ từ này trong Hán Việt người ta định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, là lòng từ bi, tức là yêu thương bằng lòng từ, sẽ ban tặng, sẽ làm một điều gì đó như một niềm vui đến với tất cả mọi người. Và bi, cái chữ bi tiếng gốc của nó là Karuna, có là một sự hy sinh, là một cái gì đó, một cái chuyện mà làm cho người ta dứt khổ, để giúp cho người ta giác ngộ giải thoát, vượt qua tất cả mọi khổ nạn. Cái đó mang cái nghĩa bi. Và người ta mới định nghĩa cái câu là bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, có nghĩa là thương yêu bằng lòng bi, nó sẽ nhổ được tất cả gốc khổ của chúng sinh. Như vậy ráp chung hai chữ đó để nói lên cái hạnh nguyện vì yêu cuộc đời, vì hạnh phúc và an lạc của cuộc đời mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh đệ tử của Đức Phật mới có mặt trên cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sinh. Do đó chúng ta có cái hội mà từng đi chia sẻ với tất cả mọi người khổ đau trên thế giới. Cái hội đó gọi là hội gì? Hội gì? Hội từ thiện. Tại sao không gọi là hội bi thiện? Tại sao người ta phải dùng chữ từ thiện? Các vị phải hiểu cái nghĩa này rất là rõ như vậy. Xin thưa với tất cả các vị, khi người ta dùng chữ từ thiện có nghĩa là ở đây các hội này đã mang cái nghĩa là giống như thấy người ta khổ đau mà mình thương yêu, mình tội nghiệp, rồi mình nhấn chút phần ăn mặc của mình chia sẻ với họ. Cái chia sẻ đó nó mới nằm trong cái chữ từ thôi. Ví dụ bây giờ tất cả chúng ta, thật ra bản thân tất cả chúng ta dường như Phật tử chúng ta chưa thực hiện được hai chữ từ bi, mà chúng ta chỉ thực hiện phần lớn là chữ từ. Ví dụ bây giờ chúng ta có năm bộ đồ, thấy người đó nghèo khổ không có áo mặc, chúng ta kiếm bộ đồ nào cũ cũ chúng ta đem cho họ, tốt không? Tốt. Và cái tốt nó nằm trong gì? Gọi là từ. Có nghĩa là mình chỉ chia sẻ. Bây giờ thấy người đói, chúng ta gặp hai chiếc bánh mì, nhưng mà chúng ta thấy người đói, chúng ta khởi lòng thương yêu, tội nghiệp, chúng ta lấy chiếc bánh mì này chúng ta chia với họ, thì cái hành động đó chỉ gọi là làm từ. Như vậy cái hội từ thiện có nghĩa là cái hội này chỉ nhận những cái đồ mà chia sẻ của tất cả mọi người ở góc độ này, nhường cơm xẻ áo, chia cơm bớt mặt gì đó, tất cả mọi thứ nhen nhúm một chút để góp cho cái hội này, để ban tặng với tất cả mọi người, cho nên người ta gọi là hội từ thiện. tức là cái tình thương, cái sự giúp đỡ của chúng ta, nó chỉ nằm trong trong cái chữ từ thôi. Nhưng mà cái chữ bi là khác à. Nếu mà chúng ta dịch qua cái chữ bi có nghĩa là bi là một sự hy sinh, thì người này phải có một tâm vô ngã nữa, một lòng thương yêu không vị kỷ nữa, thì mới bắt đầu chúng ta chuyển qua cái từ gọi là bi. Vì vậy cái chữ từ nó không tải hết cái nghĩa của chữ bi, nhưng mà cái chữ bi thì nó tải hết được nghĩa của chữ từ. Cho nên chữ bi nó gồm cả chữ từ, nhưng mà chữ từ chưa chắc gì phản ánh được chữ bi. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta lấy cái tên hiệu chùa là Đại Bi Tâm, cái tên này nó đã trùm vô cái chữ từ trong đó, khỏi cần chúng ta dùng chữ từ. Bởi vì cái chữ bi nó mang cái nghĩa như một người đã đạt đến vô ngã, một người đã vì tất cả chúng sinh không còn giới hạn, không còn bỉ thử, không còn phân biệt trong hành động đó nữa, thì cái tình thương yêu này giữa người thân và kẻ thơ không có phân biệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đời sống của cá nhân mình để làm một cái gì cho ai, thì mang cái nghĩa hy sinh như vậy thì chúng ta mới gọi là chữ bi. Như vậy chữ bi thì nó rộng lớn hơn chữ từ à. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu được rất rõ như vậy thì chúng ta mới biết là tôi nghĩ ở đây hòa thượng dùng chữ chùa Đại Bi Tâm, thì đây là hòa thượng đã hiểu rất rõ về ý nghĩa của chữ này. Nếu đứng về mặt tính chất của ý nghĩa thì chữ bi nó cao quý hơn chữ từ à. Và như vậy thì tất cả những hành động mà chúng ta làm từ thiện này kia kia đó đó, thì nó phản ánh chữ từ, nhưng mà nó cũng trùm vô trong ý nghĩa của chữ bi, nó là một phần của chữ bi, nhưng mà chỉ là thể hiện cái đó để phản ánh trọn vẹn chữ bi. Thì cái cách làm như vậy chưa đủ để gọi là phản ánh ý nghĩa trọn vẹn của chữ bi. Như vậy trên cuộc đời này chúng ta nên thấy rằng khi thực hiện được hai chữ Đại Bi, hay là chúng ta thực hiện được chữ từ bi của đạo Phật, thì chúng ta phải hiểu rất rõ và lãnh vực của tất cả những người Phật tử chúng ta làm như thế nào. Xin thưa với tất cả các vị, người thực hiện được hoài vọng này, chúng ta thấy chỉ có Đức Phật là người thực hiện trọn vẹn hoài vọng này. Chúng ta thấy rằng cái khởi phát của Đức Phật từ ban đầu, Đức Phật đi tìm đạo là vì lợi ích cho ai? Cho chúng sinh, không phải lợi ích cho La Hầu La. La Hầu La là ai? Là con của Ngài. Gia Du Đà La, vợ Tịnh Phạn Vương, cha. Tất cả sự ra đi của Ngài không vì tất cả những người này, mà vì hết tất cả nhân loại. Và cũng không phải vì ra đi để tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Cho nên Đức Phật là một con người thể hiện lòng từ bi trọn vẹn nhất. Tức là Ngài không có giới hạn. Ngài nhìn thấy thực tế khổ đau của chúng sinh sau khi đi vào bốn cửa thành. Ngài nhận thấy được chúng sinh sanh già bệnh chết như vậy, và Ngài mới đặt dấu hỏi lớn trong đầu của mình là tại sao chúng sinh cuộc đời này lại chấp nhận sanh già bệnh chết như vậy. Cho nên các vị thấy rằng ngay cái đoạn mà trong kinh kể lại, hay là quyển Đường Xưa Mây Trắng, hay là một vài bộ phim, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mà còn là thái tử đi dạo bốn cửa thành, thì thấy những người già bệnh chết, Đức Phật mới hỏi: này Sa Nạc, cái đó là sao vậy? Các vị cứ cảm thấy rằng cái đó giống như trẻ con, tại sao một vị giác ngộ như Đức Phật hay là như thái tử mà lại hỏi là già là sao, bệnh là sao, chết là sao, và hỏi cuối cùng ta có như thế không? Chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là máy móc, nhưng mà sự thật chính cái đó mới phản ánh được rằng Đức Phật trong sáng như tờ giấy trắng. Những cái cảnh cổ này do Tịnh Phạn Vương hoàn toàn cắt đứt, để thái tử lúc nào cũng sống trong chăn ấm niệm tim, trong tất cả mọi hình ảnh đẹp nhất thời bấy giờ. Nhưng cuối cùng bằng cái tâm huyết, Ngài đi tìm hiểu sự thật, và Ngài mới không hiểu những hình ảnh đó là cái gì à. Và khi Ngài thấy thực tế đó nó là như vậy, và đồng thời bản thân Ngài cũng như vậy, cho nên Ngài không bao giờ chấp nhận những sự chi phối của sanh già bệnh chết quay cùng với chúng sinh như thế. Cho nên cái nghĩa ra đi của Ngài là Ngài đi tìm con đường giải thoát cho tất cả mọi người, mọi loài trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đi tìm đạo là không phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta nên nhớ như vậy, Ngài là một người thái tử đầy đủ điều kiện sống của một con người, vợ đẹp, con ngoan, trung thành, đồng thời quyền lực, địa vị Ngài không thiếu, nhưng Ngài lại từ bỏ. Ngài không từ bỏ phải là Ngài từ bỏ cái này để Ngài kiếm cái khác cao hơn, mà Ngài từ bỏ cái này là vì vậy vì Ngài không đành lòng ở trong cung ấm niệm im mà bao nhiêu người làm dân thiên hạ khổ đau. Cho nên phải thấy ngay cái tâm này, tức là đối với một người như Đức Phật, Đức Phật không thiếu, nhưng mà bằng dân thiên hạ họ đang thiếu, thì cái lương tâm của một cái người có đại từ bi như vậy không thể nào an lòng để ngồi ăn hưởng nơi này mà tất cả dân chúng họ khổ sở như vậy. Bây giờ tôi nói các vị nè, các vị đi đến một nơi nào thiên hạ quá đói khổ, một mình các vị ngồi ăn một tô hủ tiếu, một ổ bánh mì hay là một mâm cơm đầy đủ, các vị ăn được. Nếu các vị có lương tâm hay là có tình người, không bao giờ các vị có thể nuốt trôi nổi tất cả những cái thực phẩm mà đầy đủ, trong khi tất cả mọi người đang cầm cái chén xung quanh các vị đói hoặc những người nằm lang thang như vậy. Không bao giờ chúng ta làm được gì hết. Mà chúng ta không có được cái tình thương lớn như Đức Phật, mà chúng ta còn chưa làm lòng như vậy, thì thử nghĩ nếu một người có trái tim rộng lớn như Đức Phật, thì Đức Phật có thể an hưởng ở tại kinh thành, mà Đức Phật biết rằng bên ngoài kinh thành chúng ta là biết bao nhiêu người đói khổ như thế, có làm được không? Như vậy ở đây chúng ta cứ lấy tâm lý của chúng ta suy xét, mặc dầu lòng chúng ta không được từ bi yêu thương rộng lớn như Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng có cái tình người, chúng ta sẽ nuốt không trôi những cái đó. Tôi nói thật với các vị, khi ở Ấn Độ, phần lớn quý thầy quý cô vào mùa đông ở Ấn Độ thì nó lạnh cỡ khoảng 7-8 độ, nó không có lạnh mà dưới âm độ, nhưng mà cái lạnh của Ấn Độ nó thấu xương, nó lạnh khô, mà nó thật với các vị, cái mùa lạnh ở nơi đó mình nhìn mình không ra mình, cái tôi con người của mình nó bị móc, giống như là nó giống như nó cái gì nó sùi, nó tối ngày như vậy. Thậm chí ăn rồi cũng rửa cái chén cũng là biết. Các vị biết ở một mình là ăn cứ thảy vô cái chỗ rửa chén, thì tới chừng nào mà vô chiếm chén mà ăn mà hết chén là nó đi ra được. Tới chừng nó lạnh quá còn tay vô nó cốc. Cho nên các vị biết tôi nói như vậy để tôi nói cái gì, những cái mùa này mình mặc áo trong áo ngoài áo khoác, thậm chí trong phòng của mình có lò sưởi, mà dường như mình còn chấp nhận cái lạnh thấu xương này còn chưa nổi. Nhưng mà những người nghèo khổ của Ấn Độ thì họ mặc một chiếc áo gấp bươm mà mỏng như cái này, một bộ đồ của họ như vậy, và họ chỉ có một cái mền rách nát mà dơ bẩn, và họ chỉ có cái đó là họ sống. Họ nằm lang thang ở bên vỉa hè, thậm chí trước cửa nhà của những người buổi tối họ đóng cửa rồi nằm hàng ba, tất cả gốc cây hàng ba vỉa hè họ nằm lang thang giữa trời 7-8 độ C như vậy. Các vị biết làm sao chịu nổi. Cho nên các vị thấy rằng mùa lạnh phần lớn tại sao người dân Ấn Độ chết rất nhiều, họ nằm như họ cống họ chết luôn. Như vậy thì có những lúc mình là người tu sĩ, thật ra mình nói mình là một nhà tu theo con đường khổ hạnh của Đức Phật, nhưng mà mình đâu có khổ hạnh ghê gớm vậy. Mình vẫn có áo mặc, vẫn có mền đắp, thậm chí có những lò sưởi ở trong phòng, mà mình còn cảm thấy rằng mình như vậy. Mình như vậy nếu lương tâm của một nhà tu có thể nằm yên để ngủ, trong khi dân chúng ở bên ngoài cho dù không phải cùng quốc gia với mình có yên để nằm để ngủ như vậy? Cho nên các vị biết rằng trải qua cái cảm giác này, chúng ta mới nghĩ về Đức Phật. Đúng rồi, như vậy với cái tâm nguyện của một vị Phật có một tình yêu lớn như vậy, làm sao Đức Phật có thể an hưởng tất cả mọi điều tốt đẹp ở trong chư thành mà khi bàn dân thiên hạ khổ đau? Cho nên như tăng ni ở Ấn Độ phần lớn vào mùa đó mới hùng tiền với nhau lại, đi mua vài 3.000 cái mền như vậy, có những khi mua được 4-5.000 cái mền. Bắt đầu mình phải đi, mình thuê những chiếc ô tô rickshaw, nó giống như cái xe túc túc ở Thái Lan, hay là xe La Su hay xe Lam của Việt Nam mình vậy đó, cái kiểu nó giống như vậy. Và bắt đầu mình chất mền lên như vậy, bắt đầu mình phải đi phát, mình chạy xe Honda đi theo, bắt đầu mình phải phát. Thì khi mình phát được cho họ hết trong những cái vùng mình ở thôi, chứ làm sao phát hết đất nước Ấn Độ. Nhưng mà mình ở cái vùng của mình, nó nằm trong thị trấn nào đó, trong một cái lãnh vực nào đó, thì mình phát hết như vậy. Sau khi mình phát xong rồi, đi đó mình về tự nhiên mình ngủ mà mình thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc thật sự của con người là mình có cảm giác rằng đêm nay họ sẽ có một cái đêm ngủ chắc an lành hơn nhờ những chiếc mền tương đối ấm này và lành lặn này. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đó là cái cảm giác rất thật của một con người mà mình chưa có lại từ bi như Đức Phật. Vì vậy tôi mới nói rằng với tất cả các vị, khi để gọi là người đó có lòng bi thì người đó phải làm như Đức Phật mới là lòng quý được. Hy sinh tất cả những gì của cá nhân mình, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì hạnh phúc cho tất cả chúng sinh hay là vạn loại, thì cái đó mới gọi là lòng quý. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những bậc Bồ Tát khi tu tập để có một lòng đại bi, thì Bồ Tát này phải mang cái nghĩa của tu tập vô ngã. Một người muốn thực hiện đại bi là phải vô ngã, không có cách nào khác hết. Người làm từ vậy chứ còn cái ngã có nghĩa là sở hữu của chúng ta. Đây là nhà ta, đây là xe ta, đây là vợ ta, đây còn là con ta. Mặc dù bây giờ mình đem ra mình chia, nhưng mà mình sang là đây là con hàng xóm thì mình chia cái bánh mà nó dở hơn chút, con mình thì mình chia bánh ngon hơn chút ha. Còn người này người hàng xóm thì đồ này cũng chia đều đấy, nhưng mà lựa đồ nào tốt thì của con mình, còn đồ nào hơi tệ tệ hơn chút thì con ta. Ví dụ gì mình cũng chia sẻ, nhưng mà trong đầu của mình nó có sẵn những cái đó. Như vậy lòng tốt ở đây nó mang cái tính cách là vẫn còn sở hữu của những gì của chính mình, nó chưa bình đẳng được. Cái này tùy lương tâm của chúng ta, chúng ta đã chia sẻ là tốt rồi. Còn cái cách nghĩ tùy cái mức độ cao thấp về tính đạo đức của mọi người. Chứ cho dù mình đồ đó là đồ đồ xấu của mình, mình ban cho vẫn tốt như thường. Vì nguyên tắc là chúng ta vẫn tốt, nhưng mà tùy tốt theo mức độ đồ. Đồ đó làm sao, tâm hồn người đó làm sao, và cái cách thức người đó thực hiện làm sao thì tùy. Nhưng trên nguyên tắc là tốt. Nhưng chúng ta không có thực hiện được cái lòng này đi, tức là chỉ từ thôi, san sẻ vậy đó. Dù mình có ăn thì mình thấy là mình san sẻ, nhưng bữa nay ăn không thấy no lắm, hoặc là mình không đủ cho gia đình mình thì không thể san sẻ được. Nhưng mà cái người thực hiện đại bi thì nó là như vậy. Khi thực hiện đại bi thì cái người này họ có thể họ đói, nhưng mà người khác sắp chết thì họ có thể nhường cái miếng ăn của họ đó cho cái người sắp chết đó. Cái này gọi là bi. Có nghĩa là họ dám quên mình vì hạnh phúc của người khác, bắt đầu cái đó mới gọi là đại bi. Vậy thì quá trình hành đạo Bồ Tát, chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta rất là ngờ ngỡ. Chúng ta thấy tại sao khi hành đạo Bồ Tát, Đức Phật thấy một con cọp đói, nó bên đường, nó có những đứa con của nó nhớ, nhưng mà bây giờ nó đói, nó không có cho con nó uống được sữa đâu uống, và bản thân của nó sắp chết đến nơi rồi. Đức Phật có đem cái thân lợi hiến cho con cọp. Con cọp không đủ sức để ăn, Đức Phật phải tự phá thân mình cho tuôn chảy máu như vậy để nó liếm máu, rồi từ từ nó dùng cái thân của Ngài để làm hạnh bố thí để cứu một cái con vật như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, đọc lại những cái kinh bản sanh, chúng ta thấy cái này chúng ta khó tưởng tượng lắm. Tại sao một con người phải làm điều đó? Sự thật các vị, khi bước vào lãnh vực của Bồ Tát, không đúng sai phải trái gì cả, cứ làm theo lương tâm, cứ làm theo lòng từ, cứ làm sao mà trở thành kẻ vô ngã thì thôi, tức là không gì mình nữa, bắt đầu phải gọi đó là làm bi. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên á, nhìn lại Việt Nam chúng ta, hình ảnh mà chúng ta từng ca ngợi đó là hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chúng ta đều biết hình ảnh này đúng không? Bồ Tát Thích Quảng Đức là một người vì pháp thiêu thân. Như vậy thì ở đây Ngài vì Phật Pháp, Ngài vì Phật Giáo, Ngài vì khổ đau của chúng sinh, hay nói thẳng hơn, Ngài vì cái con người của Việt Nam thời bấy giờ. Ngài dám chấp nhận đem thân mình ra để mà thiêu thân, để lấy lại một cái gì đó cho cái nền hòa bình độc lập của người dân Việt thời bấy giờ. Như vậy thì Ngài vì đạo Pháp, Ngài vì chúng sinh mà Ngài bỏ thân Ngài như vậy. Cái đó chúng ta thể hiện rõ nhất là lòng đại bi. Đó là một ví dụ rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rất rõ hình ảnh của đại bi nó là như vậy. Cho nên ở đây khi nói đến chữ đại bi là ghê gớm lắm. Ở đây chúng ta có trì chú đại bi không? Có không? Có, nhưng mà chúng ta có bi chưa? Ai có bi cho tôi xin thử mớ. Phần lớn chúng ta là có từ đúng không? Ví dụ thầy lạnh hả? Đi ra ngoài mua cho thầy chiếc áo lạnh được. Thầy đói hả? Chạy ra mua cái bánh mì được. Nhưng mà thầy cần quả tim á, dễ gì móc tim ra chết sao? Đúng không? Có nghĩa là trì đại bi nhưng mà đáng hạnh. Hạnh gì? Hạnh từ. Đúng rồi đó, hiểu á, hiểu á. Trì thì trì chú đại bi nhưng mà đáng hành động là hành động động từ. Bi để không thẳng ra thầy, kiếp này chưa chọn có thể vài kiếp nữa sẽ làm bi. Đó là như vậy. Cái đây là cái cách của chúng ta, phần lớn là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu, để chúng ta thực hiện là chúng ta đánh giá được mức độ tiến bộ và tu tập của mình ở lĩnh vực nào và đến mức độ nào. Bây giờ ví dụ Các vị có thấy rằng cái hình ảnh của cái cô Eli là một người Thụy Sĩ và làm việc từ thiện tại Việt Nam không? Khi mà người ta gọi cô là cô Tim, thật ra mà nói cô chả có tên gì là Tim cả à. Mà cái đó là cái hình ảnh là của những người yêu mến cô trong một cái hành động của cô, đã vì những cái người cơ nhỡ khổ đau, những em bé không cha không mẹ sống bên lề đường, và những cái người mà nói chung sống khổ sở, mà cô đã hy sinh để cứu giúp họ. Và một lần đó cô cứu giúp một cái đứa trẻ này là trong cái nơi mà nuôi dạy trẻ đó, thì cô đi vô cô thăm, cô mới thấy một đứa trẻ nó nằm ở một cái góc nhà, và cái đứa trẻ đó nó tiểu giải ở trong người, trong một góc đó rất là hôi hám, bởi vì nó không bình thường về mặt tâm lý nữa. Thì mọi người đều không dám lại đó, và bản thân mọi người cũng không cho cô lại đó. Nhưng mà cô vẫn cương quyết lại, và cô hỏi là đứa trẻ này tại sao. Thì người ta nói là đứa trẻ này là không có khả năng để chữa trị nữa đâu, vì không có tiền, và bản thân em nó bệnh như vậy đó, vì bị tim rồi như vậy đó, là em sẽ chết trong một vài ngày nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giúp những đứa trẻ này, còn nó thì bây giờ phải chấp nhận, không đủ viện phí, không đủ khả năng. Thì cái ý niệm đầu tiên của cổ là tại sao nó cũng là một con người cần sống, tại sao chúng ta bỏ thế nó như vậy. Và ý niệm đó đầu tiên là cổ quyết lòng của nó là cổ xin đứa này về nuôi. Và khi mà cổ nói là cổ xin cái đứa trẻ này về nuôi, thì lúc đó các vị biết rằng khi mà phát hiện được nó bệnh tim thì cổ đưa thẳng nó vô bệnh viện tim luôn. Và khi vô đó chữa trị qua thời gian là cả tháng gì đó, nó mới bình phục và cổ mang nó về nuôi. Thì nó sống trở lại và nó bình phục trở lại, cổ tắm rửa nó sạch sẽ trở lại, khỏe. Và khi mà lúc đứa trẻ nó xuất viện á, thì khi đi ra bệnh viện người ta để cái câu là bệnh viện tim, thì người ta mới chỉ cổ đây là bệnh viện tim. Và mọi người lúc đó mới xúm nhau gọi cô là cô Tim, là cái cô đó đã cổ cứu một đứa bé vừa rồi như vậy. Thì cuối cùng cổ có tên là cô Tim ở Việt Nam luôn tới bây giờ. Chứ thật ra cổ là người Thụy Sĩ, cổ qua Việt Nam từ năm 16 tuổi, mà cho đến nay là hơn 20 năm có mặt trên Việt Nam, toàn là đi lượm những đứa nhỏ cơ nhỡ, không có nghề nghiệp, không có ai nuôi, và thậm chí những đứa bệnh tật về cổ nuôi. Cái hành động quên bản thân, không nghĩ đến chồng, không nghĩ đến con, không nghĩ tương lai, không nghĩ sự nghiệp, mà chỉ đứng ra dùng những cái đồng tiền mà do mình vẽ được ngày xưa. Cổ là họa sĩ mà vẽ bán chân lấy tiền, và khi qua Việt Nam cũng vẽ bán chân lấy tiền, và xin thiên mẹ ở Thụy Sĩ xin tất cả những điều đó để cứu giúp những đứa trẻ này. Cổ xem như một bà mẹ, vừa là mẹ và vừa là cha của những đứa trẻ này. Cái hành động đó tôi xem như là một cái người thực hiện hành vi. Cái người đó là đã có một cái bi tâm, tức là hành động của cổ đã vượt qua mức độ của lòng từ. Tại vì thương yêu của cổ phải là thương yêu cho những đứa trẻ trong quốc gia cổ, mà bây giờ cổ thương yêu là đứa trẻ của quốc gia của chính chúng ta, quốc gia Việt Nam. À, những đứa trẻ nghèo cổ mà cổ đã từng chứng kiến được qua các nẻo đường, và cổ đi trong những cái nơi mà nuôi những trẻ cơ nhỡ, cổ thấy có một tình thương cha chứa với những người này, và cổ nói nó cần được sống và nó cần được hạnh phúc trong cái lòng suy nghĩ của cổ. Cho nên ngày xưa đầu tiên mà khi cha cổ biết rằng cổ làm những điều đó, cha nói con nhỏ này nó khùng à, cha cổ nói nó khùng. Nhưng mà khi qua quá trình ông đến Việt Nam ông thăm, và ông nghe tất cả mọi người tôn sùng và kể lại những cái quá trình mà cổ đã chấp nhận nghèo khổ, sống hạn hẹp về đồng tiền như vậy để nuôi những đứa trẻ này, ông cảm thấy ngưỡng mộ con ông, và ông nói là con ông là một người chọn con đường có lý tưởng, có trí tuệ. Như vậy thì ở đây nói với các vị là nhìn hình ảnh của cô Tim phản ánh được, cho dù không trọn vẹn với chữ đại từ đại bi, nhưng mà nó cũng phản ánh được một mức độ là dường như hơn mức độ của chữ từ. Tức là cô đã thương yêu tất cả những người không là thân bằng quyến thuộc của mình, không là quốc gia của mình, và cho dù đứa đó có xấu, có đẹp, có nguyên vẹn, hay có sức khỏe, có tỉnh táo hay là có khùng, tất cả mọi người cổ đều về nuôi giống y như nhau. Tôi nói thật với các vị, chúng ta là Phật tử nè, thậm chí tôi nói thật với các vị, chúng ta là tu sĩ nè, đôi khi chúng ta còn dám đủ can đảm để chúng ta bỏ tất cả những điều để chúng ta cùng sống và gắn liền với những đứa như vậy không? Và chúng ta cùng sống để làm tất cả những cái như vậy không? Có thể là lãnh vực, mỗi một lãnh vực nó có cái khác biệt nhau, Nhưng mà ở đây bản thân tôi rất là quý. Tôi xem như là tôi rất là quý một con người như vậy. Một con người nước ngoài mà vào Việt Nam lại quên cả tuổi thanh xuân của mình. Nói thật với các vị, phần lớn những tuổi 16, 17, 20, phần lớn vì cái gì? Phần lớn vì ăn, vì chơi, vì bạn bè, vì tiêu khiển. Nhu cầu của con người chúng ta là như thế. Nhưng mà tại sao từng tuổi đó cũng là đẹp? Các vị lên trên mạng, các vị nhìn cái hình đi. Tôi chưa gặp trực tiếp, nhưng mà tôi chỉ nhìn qua các cái clip thôi. Thật ra cô tiên rất là đẹp. Như vậy không thể nói rằng cô để ế chồng cho nên đi làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó như vậy được. Một con người như cổ thể làm như vậy được. Nhưng tại sao cổ không có gia đình? Các vị thấy là như vậy. Vì yêu thương những đứa trẻ này mà bây giờ có gia đình thì nó sẽ trở thành vướng víu, trở thành trách nhiệm riêng. Cho nên các vị thấy rằng những người làm việc vĩ đại trên cuộc đời, hay là những nhà khoa học, hay là thậm chí những cái người mà có thể làm việc cái ích lợi chung cho xã hội, phần lớn là không có gia đình hoặc là không nên có gia đình. Bởi vì chúng ta muốn làm một cái việc gì một cách bình đẳng á, chúng ta không có gia đình riêng chúng ta mới thực hiện được. Còn nếu chúng ta có gia đình riêng, chúng ta sẽ bị vướng víu trong cái mức độ giữa chung và riêng này, tức là giữa cái tư và cái chung này. Xin thưa với các vị, nó sẽ làm chúng ta vướng víu trên con đường để mà gọi là thực hiện những hoài vọng hay là những lý tưởng lớn trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây, cái người thực hiện trọn vẹn những cái ý nghĩa của lòng từ hay là lòng bi như Đức Phật thì phải bỏ gia đình riêng là chuyện đương nhiên. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, nếu mà chúng ta muốn thực hiện một ước mơ rộng lớn, gia đình là một trong những cái rào cản lớn nhất của chúng ta. Các vị nên nhớ vậy. Nếu các vị có hoài vọng lớn, có thực hiện một lý tưởng lớn thì là như vậy. Cũng thấy một người xuất gia, xin thưa các vị, tôi không nói đến giải thoát, không nói đến niết bàn, nhưng mà tôi chỉ muốn nói ở căn bản là nếu một người xuất gia chúng ta mà có gia đình riêng, tự thân chúng ta không thể thực hiện được lòng từ bi trong Phật giáo được. Chúng ta sẽ có cái sở hữu của cá nhân liền. Do đó Đức Phật muốn thực hiện cái lòng từ bi này, Đức Phật phải từ bỏ những gia đình riêng để mà thực hiện những hoài vọng lớn. Đây là những điều chúng ta nên để ý. Vì vậy cho nên ở đây tôi thấy là cái hình ảnh đó một trong những hình ảnh mà tôi rất ngưỡng mộ. Và tôi thấy đó là một hình ảnh đẹp mà chúng ta cần phải suy gẫm. Có thể chúng ta sau này chúng ta không thể làm được như vô tiên, nhưng mà tôi nghĩ mình cũng làm được một điều gì đó. Có một bàn tay để xây dựng cuộc đời, để chia sẻ bớt với những người nghèo khổ. Và chúng ta hãy nhìn nhận cái lời dạy của Đức Phật rất là chính xác. Cái lời dạy của Đức Phật ở chỗ là nhìn thấy tất cả thân phận của chúng sinh, mặc dù mình biết tùy nghiệp của họ đó, họ cũng gieo những cái nghiệp gì đó, quan trái, ích kỷ hay là bỏ sẻ hay là tham lam gì đó, họ mới rơi vào trong những hoàn cảnh nghèo cùng khốn khó. Nhưng mà tất cả mọi thân phận của chúng ta, có cái ăn cái mặc cũng là vô thường. Nếu chúng ta không tạo phúc đức cho chính bản thân mình thì chúng ta cũng có thể lặp lại tất cả những cái mảnh đời như vậy dưới mắt chúng ta trong hôm nay và ngày mai. Đó là một quy luật. Vì vậy ở đây trong cái bài giảng hôm qua ở tại ở trên casino, không biết luôn. Tôi chỉ biết là trên đại Vitamba, nói vậy cho nó dễ. Vì casino hôm gì đó nó bậy bạ thì người tươi nào biết đâu biết. Xin thưa các vị, đó là cái bài giảng ngày hôm qua tôi nói về cái điều này rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cái bài giảng này nó mang tính cách là tiếp như một chuyên đề. Cho nên ở đây khi chúng ta nghe cái chữ từ bi, chúng ta nghe rất đơn giản hay là đại bi, chúng ta nghe đơn giản, nhưng mà nhìn sâu hiểu sâu đó, chúng ta thấy không phải dễ gì làm những điều này. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên chúng ta từng biết rằng những lĩnh vực của chúng ta đã được làm gì, những cái gì chúng ta chưa làm được mà chúng ta cứ hiểu, hiểu để đó đi, rồi có những ngày nào đó, một lý do nào đó chúng ta thực hiện. Vậy thì ở đây chúng ta biết rất rõ tư tưởng của Đại Thừa là tư tưởng mang cái nghĩa của Đại Bi đứng đầu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi thực hiện lòng Đại Bi thì trong Bồ Tát giới là hạnh của các vị Bồ Tát, lấy lòng Đại Bi đứng đầu có nghĩa là hạnh phúc lợi lạc của chúng sinh đứng đầu. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên giữa cái quan điểm tư tưởng của Bồ Tát và Thinh Văn nó có cái khác. Người Thinh Văn lấy thanh tịnh đứng đầu, tức là lấy thanh tịnh giải thoát đứng đầu. Người hành Bồ Tát giới hay hành Bồ Tát đạo lấy lợi ích của chúng sinh hay là lợi tha đứng đầu. Cho nên vì vậy giới Thanh Văn và giới Tỳ Kheo là giới dâm đứng đầu, nhưng mà giới Bồ Tát là cái giới sát đứng đầu. Các vị này thấy rất rõ tại sao nó là như vậy. Thanh Văn chú trọng là một con người đã phải tự thân thanh tịnh giải thoát đạt được niết bàn. Còn ở đây Bồ Tát không lấy cái nghĩa là tự mình thanh tịnh hóa một cái cá nhân mình, mà ở đây Bồ Tát lấy lợi ích của chúng sinh làm công hạnh của mình, cho dù hy sinh bỏ thân mạng cho hành động đó vẫn chấp nhận được. Cho nên các vị nên nhớ rằng có một câu chuyện này kể để các vị thấy được phân biệt giữa cái quan điểm tư tưởng của Thanh Văn và Bồ Tát. Có hai vị sư đang đi trên một đoạn đường, và khi qua một cái đoạn đường lầy đó, có một cô gái đứng một bên bờ không đi qua được. Một vị sư kia mới dắt cô này đi qua bên bờ bên kia. Vị sư còn lại không dám, nhưng mà sau khi dắt đi qua rồi, vị sư kia cứ càm ràm vị sư này hoài. Ông tu hành, ông đi nắm tay con gái đàn bà, ông phạm giới mất đi, hay là thậm chí là để mất thanh tịnh của mình đi, ông cứ càm ràm hoài, ông sư kia không nói. Nhưng mà về tới cổng chùa, ông này vẫn càm ràm tiếp. Trọng sư kia mới nói: ủa, tôi đã bỏ cái cô đó ở bên bờ bên kia rồi mà sao mình như quên mang về tới đây Thì ở đây các vị mới thấy rằng cái này nó giữa quan điểm là cái vị sư kia chấp vị sư này về mặt thanh danh đúng. Về mặt thanh danh đúng có nghĩa là xuất thân phần của phụ nữ là phạm giới, trên nguyên tắc là phải tự thanh tịnh của chính bản thân mình trên con đường tu tập. Cái này hoàn toàn nếu mà đúng về mặt thanh danh, vị kia có quyền chấp vị này. Nhưng mà vị này với cái tâm của Bồ Tát có nghĩa là tôi vẫn làm cho mình lòng tôi không vướng. Ở chỗ đây là một chúng sinh cần tôi giúp thì tôi sẽ làm, nhưng mà tôi không gì bất cứ chuyện gì cả. Thì ở đó cái hành động đó người ta dắt qua nhưng mà người ta bỏ lại tại chỗ, người ta không vướng trong lòng. Còn ông này hình tướng ông không phạm, nhưng mà ông ôm trong lòng, ông về tới chùa đúng không, ông vẫn làm. Thì cái này người ta gọi là thanh văn. Cho nên quan niệm của Đại Thừa Bồ Tát là không nhất thiết là những cái hình thức đó không quan trọng, mà tâm mới là quan trọng. Cho nên là khi Bồ Tát là mở cái tâm đại bi, cái tâm vô ngã, cái tâm từ của chúng sinh mở hết lòng, hình ảnh này không quan trọng. Thậm chí đứng về góc độ của Bồ Tát thì không phải là cái đầu trọc này mới có thể tu được. Quan niệm như vậy, Bồ Tát bất cứ một thân phận chúng sinh nào cùi đuôi xích lở, và một cư sĩ, thậm chí một loài súc vật biết nghe được tiếng người, biết nghe được giới Bồ Tát, cũng đương thọ Bồ Tát giới và trở thành Bồ Tát. Như vậy chúng ta mới thấy là tại sao trong kinh Đại Sinh Đức Phật từ vô lượng kiếp cũng làm bò, làm chó, làm trâu, làm heo, làm voi, làm cá, làm tất cả mọi thứ, nhưng mà thân phần nào cũng tuyệt vời trong nội chúng sinh đó. Như vậy các vị mới thấy rằng Bồ Tát không còn giới hạn với hình tướng nữa, mà lệ thuộc vào tâm đức của một con người. Cho nên trong cái quan điểm của Bồ Tát là hay trách những vị thanh văn là đồng cư nhà tịnh, tức là hành thanh tịnh cho chính mình cùng chúng sinh mặc kệ đó. Cũng giống như bây giờ giới thanh văn hồi nãy ta đưa ra là cô gái đó qua được hay không, là té xong rồi là chết thì gì mặc kệ cổ, nhưng mà bản thân vô đâu đụng là phạm giới, là không đụng vậy thôi. Nhưng Bồ Tát giới không sao, nếu tôi đụng mà tôi có phạm giới tôi tội tôi chịu, nhưng một chúng sinh này phải được cứu sống. Tức là dám chấp nhận thiệt thòi về bản thân mình mà vì người khác, sự sinh tồn của người khác, cái này gọi là đại bi tâm hay là Bồ Tát giới. Nên cái này các vị thấy vô cùng quan trọng trong cái tư tưởng của Bồ Tát. Khai triển sâu rồi chúng ta mới thấy được thâm thúy của nó. Và nếu quan niệm của Bồ Tát được khai triển tốt thì sẽ lợi ích trên cuộc đời này vô cùng lớn. Bởi tất cả mọi người chúng ta là một đôi bàn tay trong việc cứu giúp cuộc đời bằng cái tâm từ bi và vô ngã của tất cả chúng ta. Các vị thấy nó quan trọng vô cùng. Cho nên á, trong cái câu chuyện này dường như tôi đâu đó tôi đã kể cho các vị nghe, để các vị có thể cảm nhận được rằng tại sao Thanh Văn đưa giới dâm đứng đầu và Bồ Tát đưa cái giới mà sát đứng đầu. Thì ở đây các vị phải hiểu rất là rõ. Tôi có kể câu chuyện bà già Lốt Am, các vị có từng nghe câu chuyện này không? Từng nghe trong các cái địa giảng thì tôi có nói. Một bà già đó, bà nuôi có một vị thầy tu tập rất thanh tịnh. Sau một thời gian 3 năm nuôi như vậy, chăm sóc đầy đủ, một hôm bà mới bảo cô cháu gái của bà: hôm nay con mang cái cơm này đem ra dâng cúng cho sư, và sau đó con hãy ôm vị sư này và con hỏi là giờ này thầy cảm thấy thế nào. Thì cái người cháu gái này thực hiện y như lời bà dạy, thì ngày hôm đó cũng làm như thế, và vị sư này mới trả lời một câu là: khô một tại hàng nham, tam sư vô nọn kiến. Có nghĩa là tôi giờ nó giống như cái cây khô mà ở trên núi tuyết lạnh vậy đó, 3 năm rồi chưa bao giờ có hơi ấm, tức là không có cảm xúc gì cả. Tức là hoàn toàn không có một cái tác động, tức là một con người bất động trước thinh sát như vậy. Nếu đối với chúng ta tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Thầy tu chân chính quá, tuyệt vời quá, tốt quá, cũng dùng thêm nữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại bà này vô tình ta nuôi một khúc gỗ cô đốt ăn đủ đi chỗ khác. Và sau đó rồi ông này sao phải ra bệnh đốt cái an rồi, ông này chấp nhận đi hành cướp 3 năm nữa quay trở lại. Sau một thời gian quay trở lại, bà này dẫn cấp một cái am cho ngày tu hành. Và một thời gian bà cũng lặp lại y như vậy nữa. Thì giờ này ông sư mới trả lời, ông nói: chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết. Thì cái lúc đó cô gái này về kể lại y chang cho bà lão nghe về cái gì đó. Bà gật đầu: hôm nay ta nuôi một người Bồ Tát. Như vậy thì ở đây các vị có thấy cái gì? Cái quan điểm của chúng ta là nếu chúng ta không còn một bất cứ một cảm xúc nào trong cuộc đời thì chúng ta không thể nào có đại bi với chúng sinh được. Chúng ta trở nên trơ lì với tất cả mọi thân phận của chúng sinh trên cuộc đời này. Vì vậy trong cái đó không khéo chúng ta trở thành cái người mà gọi là Bồ Tát hay gọi là tiêu nha bại chủng là chỗ đó. Không còn cảm xúc gì nữa hết. Như vậy mọi khổ vui trong cuộc đời chúng ta bất cần. Như vậy chúng ta tu vô tình là một sự lợi ích kỷ cho chính bản thân mình, không có lợi cho ai cả. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát phải khởi lòng từ hay là khởi lòng bi, tức là phải có đại bi tâm. Đại bi tâm của Bồ Tát dẫn đường để thấy rằng lợi ích hạnh phúc an vui cho chúng sinh đứng đầu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật từng nói trong các kinh một câu: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì hạnh phúc cho người trần gian cũng như chư thiên. Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ta ra đời để tất cả mọi người xuống phụ ta, tôn ta là một bậc nhất trên cuộc đời. Không có như vậy. Đức Phật không phải có mặt như vậy. Nếu không vì lợi ích của chúng sinh, không vì lợi ích của tất cả mọi loài, thì không cần thiết Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Như vậy bản thân của Đức Phật đã chứng minh được rằng lấy thân mình làm cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát rất rõ ràng như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi thực hiện Bồ Tát thì tất cả những người này giàu thế nào chi chăng nữa, thân phần chúng ta có thể thiệt thòi hay là chấp nhận sự thua thiệt nào đó, nhưng mà lợi ích cái này cho số đông chúng ta vẫn làm. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ ở đây quý thầy có tổ chức lễ cưới cho các vị tại chùa không? Là lễ hàng tuần á? Chưa. Như vậy ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cái lễ cưới từng thực hiện. Như vậy ở đây khi một vị thầy đứng ra tổ chức lễ cưới, đứng về giới thanh văn là sai. Tức là trong giới thanh văn là không có cho chúng ta tác động hôn nhân, yêu đương, cưới gả gì hết trơn trọi á, là sai. Nhưng mà đứng về mặt Bồ Tát biết là sai, nhưng mà vì hạnh phúc của mọi người, vì nhu cầu của họ đang là một cách hợp lệ trong cái cuộc đời tương đối này, thì tất cả chúng ta phải thực hiện như một phương tiện độ đời, thì Bồ Tát giới chấp nhận sự thiệt thòi của bản thân để thực hiện điều đó thì không sao. Như vậy dầu có sao cũng sao, dầu có sao ở đây người chấp nhận thọ Bồ Tát giới là chấp nhận sai lầm để làm một điều gì đó lợi cho đạo, cho quần sinh, thì chấp nhận là. Vì vậy ở đây các vị thấy cái ý nghĩa của mỗi mức độ là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng khi quan điểm của Đại Thừa Bồ Tát là bắt đầu khai mở cái tâm đại bi này một cách trọn vẹn nhất. Tôi có đọc cho cái quyển Con Đường Thành Phật của Ngài Ấn Thuận. Ngài có 4 câu như thế này: không nỡ để thấm giáo xuyên, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo Đại Thừa. Như vậy thì ở đây khi bắt đầu thực hiện đại bi là qua Đại Thừa của Bồ Tát rồi. Cho nên tại sao trong cái quá trình phát triển của Phật giáo nó lại có sự phân chia bộ phái. Bộ phái này thuộc cái thượng tọa bộ, hay là bộ phái này của đại chúng bộ, hay là cái tông chỉ này của Thanh Văn, tông chỉ này Bồ Tát. Chúng ta phải thấy rằng các tư tưởng này đã được phát triển qua nhiều cái thời kỳ, và những cái vị thầy, những vị tổ khác nhau để sướng lập lên những cái này. Chúng ta phải thấy rằng cả một kỳ công. Cho nên đây không nỡ để thách giáo suy, có nghĩa là cái gì? Ở đây khi Phật giáo suy đồi thì phải có những người có mặt để mang tinh thần chuyển dương Phật giáo. Hãy gọi là người đó như một người hy sinh. Thì ở đây tôi có thấy tại thời điểm này, tôi thì không biết được Hòa Thượng ở đây lâu, nhưng mà tôi chỉ biết được quý vị kể là Hòa Thượng là người có mặt đầu tiên về tăng sĩ Việt Nam ở tại thời điểm này để hướng dẫn cho tất cả các vị tu tập. Thầy Tâm Huệ. Dạ. Đầu tiên với con thầy nữa thì ra đời rồi. Tôi là hàng thứ ba tới thì dạ. Vậy thì bây giờ á, được nghe là nói như vậy, tự nhiên tôi cũng cảm thấy là rất là ngưỡng mộ Hòa Thượng. Xem như là những người đã cùng mà gọi là hy sinh về cái bản thân của cuộc đời của mình để vì làm lợi ích cho chúng sinh, cho Phật pháp. Cái này phải nói là hy sinh. Cái người tu là không có chữ hy sinh không thể gọi là người tu. Tôi nói thẳng với tất cả các vị, nếu một người muốn đi tu không có chuyện hy sinh đứng đầu thì không bao giờ trở thành một nhà tu đúng nghĩa được. Ông nhớ như vậy. Cho nên các vị ta thấy được rằng là tu nó không thuộc về đúng sai phải trái lợi hại gì cả, mà nó mang cái nghĩa như một cái gì để gọi là hy sinh trong cuộc đời. Cho nên có những người nói là tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, có phải không? Để người ta nói lên câu đó người ta mỉa mai. Ta nói là đi tu như vậy là nó thiếu về hiếu thảo, nó thiếu lễ giáo này kia kia nọ. Rồi ta nói nó Phật á, ông Phật của mình á, đi tu một chú vợ chú con đi tu là thiếu đi bổn phận làm chồng làm cha, hay là làm một cái thái tử của một kinh thành, vân vân. Tôi mới trả lời cho tất cả các bài giảng, tôi nói để ở lại làm vua thì có hàng ngàn người tranh đấu để mà bước lên ngôi gì đó, còn làm vợ thì chả có cái mặt móc nào có thể mà phát tâm làm cả. Các người phải hiểu cái điều này cả. Nhớ lại cho mày, để con làm chồng dễ khó, dễ như cả bàn tay. Ở đây bao nhiêu người làm chồng đâu, đưa đi coi. Đó, cái chuyện đó cái có gì để làm khó đâu. Để gọi là chăm sóc một người vợ, một người con, cái chuyện đó ai cũng làm được. Nhưng mà để con làm là một ông thầy chùa thì ai cái làm đâu, đưa tay lên coi. Mấy người. Cho nên đó, tôi nói thật với các vị, không có nói càng, phải không? Đừng nói là tu thiếu bổn phận, gọi là bổn phận như vậy. Nếu tất cả chúng ta chỉ tầm thường ở trong vai trò như một bổn phận thì không có một nhà bác học nào, cũng không có một nhà vĩ đại nào, cũng không có một thần thánh nào, cũng không có một con người vĩ đại nào trên cuộc đời để hy sinh cho nhân loại cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên để gọi là hy sinh cho nhân loại mà quên hết tất cả những gì của bản thân mình, chuyện này bao nhiêu người làm đến cái đầu ngón tay. Nhưng để gọi là làm cha, làm chồng, làm vợ, chuyện bình thường. Một thằng khùng nó cũng có thể làm được chuyện đó, cho cần gì ông nói, nó thẳng ra lên như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ về cái chuyện này. Cho nên tôi mới nói với các vị, để gọi là làm con báo hiếu trong gia đình, ta không báo hiếu thì còn biết bao nhiêu người báo hiếu. Nhưng mà những cái người cha người mẹ, chúng ta có một người con đi tu thì cha mẹ cũng phải hy sinh. Biết con mình hy sinh vì nghiệp lớn, vì đạo lớn, thì tất cả những người này cũng chấp nhận, tức là chấp nhận thiếu đi con mình ở trong một cái bổn phận nào đó trong gia đình. Như vậy người cha người mẹ hy sinh, đồng thời người con này cũng phải hy sinh cái bổn phận chăm sóc cha mẹ theo dạng thông thường, vì con là người của chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên ở đây là một nghĩa hy sinh mà chúng ta phải quý trọng, chứ không lôi cái đó ra là tu là thiếu bổn phận, để làm bổn phận quá thường. Tại sao chúng ta nói một câu tầm thường như vậy? Cho nên đối với một quan niệm của tôi là người xuất gia, tôi cảm nhận được điều này. Tôi thiếu ở trong gia đình cái gì? Và tôi ngồi tôi suy nghĩ tại sao tôi thiếu? Có phải vì tôi làm những cái điều này theo lời Phật dạy, làm cho chúng sinh, làm cho đạo pháp, mà tôi phải chấp nhận tiếp những điều này không? Tôi tự lấy mình ra làm một hình ảnh rất rõ. Tôi đi tu để tôi được cái gì? Tôi được một ngôi nhà, tôi được một cái gì cho sự nghiệp, cho tương lai, cho đời tôi? Tôi suy nghĩ rất rõ, không được gì cả. Nhưng ở đây tại sao chúng ta làm? Cho nên ở đây chúng ta thấy là có những người, những nhà khoa học gia nè, Có những nhiều nhà mà vĩ đại trong cuộc đời nè, những người làm lợi ích lớn nè, những người như ưu tiên hồi nãy tôi nói cho tất cả các vị đó, là những người đáng quý đáng kính trong cuộc đời. Nói thật với các vị, để sống cho mình ai không sống được, tự nhiên tất cả chúng ta đều sống cho mình được cả. Nhưng để gọi là sống cho người không phải dễ mấy ai. Nói thật với các vị như vậy. Và nói một cách tiêu cực hơn nữa là có những người trong một gia đình là một người chồng người vợ, còn chưa chắc gì sống được cho chồng cho vợ cho con mình nữa kìa. Cái đó thì quá tệ rồi, tôi không nói, phải không? Còn trên cơ bản, chúng ta, phần lớn chúng ta sống cho một gia đình chúng ta, thì ai cũng là như vậy cả. Nhưng mà làm sao chúng ta lấy tất cả mọi người, muôn người để làm cái sở hữu cho mình, là những chúng sinh, là những người con, và xem những người đó yêu thương như Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh như con như vậy? Không dễ tí nào. Tôi nói thật ra như vậy. Cho nên cái Đức Phật có nói là ta thương tất cả chúng sinh như ra hầu la con cá. Đức Phật quá tuyệt vời. Đức Phật nói được bởi vì Đức Phật làm được. Còn tất cả chúng ta không làm được chuyện đó đâu, chưa đủ can đảm đâu. Đôi khi chúng ta tu nhưng mà còn nhà, còn này, còn kia, còn bà con, còn họ hàng. Sự thật, nếu một người tu còn vướng víu cái đó quá nhiều, cũng không thực hiện trọn vẹn được lòng từ bi trong Phật pháp. Vì vậy, đã chấp nhận tu là chấp nhận hy sinh. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái nghĩa hy sinh nó vô cùng quan trọng đối với một nhà tu. Tất cả chúng ta là như vậy thôi. Và vì chúng ta hy sinh như vậy, vì cái gì? Vì đạo lớn. Tôi đã từng nói rằng, tôi nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Kinh Thành để sau này trở thành làm vua của Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ, thì năm châu bốn biển bây giờ có cần biết đến Đức Thích Ca Mâu Ni không? Biết đến làm quái gì? Ông làm vua của một kinh thành cổ nào đó thời kỳ đó trước 600 năm kỷ nguyên Tây lịch ở nơi đó, có ông vua tên là Sĩ Đạt Ta, thì chuyện đó của Ấn Độ dính dáng những túi, các bạn không? Không cần thiết và cũng không cần thờ giấy đầy như thế này. Ông có quái gì đâu thờ? Các vị có tay khi nào thấy chùa đi đem mình vua ra thờ đầy hết cho không? Không có. Nhưng mà tại sao năm châu bốn biển, cho dù có những người không làm Phật tử, họ vẫn ngưỡng mộ Đức Phật? Vì Đức Phật quá tuyệt vời. Đức Phật quên tất cả những gì của chính mình mà vì nhân loại. Cái tuyệt vời là ở chỗ đó mà người ta từng biết đến, ngưỡng mộ. Như vậy để gọi là một nhà tu, người ta ngưỡng mộ, người ta kính trọng. Kính trọng nhà tu là cái gì? Kính trọng nhà tu là cái gì? Ở chỗ là nhà tu đã làm được gì cho đạo pháp, làm được gì cho đời. Và nhà tu đã chấp nhận hy sinh những cái đó để làm cái gì? Vì sự hy sinh này mà người ta kính trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng, sở dĩ các bậc thầy càng lớn, các bậc tử càng nể, lỡ chỗ cái đức độ đời sống hy sinh phạm hạnh tất cả những cái đó, nó quá tuyệt vời, mà nó làm cho các vị phải ngưỡng mộ, chứ không có gì cả. Thật ra một nhà tu không có một quyền lực gì trong tay cả. Một người cảnh sát bên ngoài còn cầm chúng ta được, ông thầy tu cho làm tới cái giống gì đi chăng nữa, cầm được ta không? Không làm được gì chúng ta cả. Nhưng tại sao chúng ta phải sợ? Ta sợ chỗ là một cái đức độ, những sự hy sinh, những sự tu tập. Bởi vì là như vậy. Cho nên cái mức độ của lòng từ trong Phật giáo nó vô cùng quan trọng. Cái chữ từ bi nó xem như là một cái lẽ sống của tất cả những người thực hiện Bồ Tát hạnh. Vì vậy cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát đều là thực hiện những cái này bằng lòng đại bi, vượt qua được tất cả những rào cản này, thì người đó mới có thể trở thành một vị Phật. Cho nên một vị Phật phải đủ ba nghĩa: tự giác, giác tha rồi mới giác hạnh viên mãn. Tức là tự mình giác ngộ và đem điều giác ngộ đó đến làm lợi ích giác ngộ cho tất cả mọi người, hoàn thành được tâm nguyện đó thì mới trở thành một vị Phật. Cho nên các vị có thấy rằng Địa Tạng Bồ Tát ngài nói năm nào ngài thành Phật không? Địa Tạng Bồ Tát ngài nói năm nào ngài thành Phật? Hả? Ở đây Bồ Tát Địa Tạng không hứa với chúng ta ngày nào thành Phật hết, đúng không? Tại sao? Tại chúng sanh còn khổ. Tại chúng sanh khổ, trong đó có cô không? Dạ có. Xin thưa tất cả các vị, cho nên ở đây chúng ta thấy điều quan trọng kia như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục vị không thể bất thành Phật, phải không? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Như vậy thì bao giờ địa ngục không còn bóng dáng của một chúng sinh đọa vào trong đó thì ngài lúc đó mới thành Phật. Mà khi nào độ hết tất cả chúng sinh, lúc đó ngài mới chứng quả gì? Giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì các vị nghĩ bao giờ địa ngục không còn một người để có thể là ngày để thành Phật hả? Xin thưa với các vị, ở trần gian là đã thấy những nhân tố của địa ngục dễ này rồi, chứ đừng nói là vô địa ngục mới biết, phải không? Như vậy ngày nào mà chúng sinh trong địa ngục hết, sự thật ra các vị đã thấy rằng hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là hạnh nguyện không cùng, hạnh nguyện không cùng. Cho nên cái hạnh nguyện lợi tha là hạnh nguyện của các vị Phật, các vị Bồ Tát đã làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời. Vô số hạnh nguyện khác nhau, Bồ Tát Quan Âm cũng nguyện hiện thân trên tất cả mọi hoàn cảnh, trên biển lớn, trên nào chúng sinh đau khổ, khi có nghĩ tâm đến Ngài, Ngài sẽ hiện thân đến chia sẻ cứu giúp. Như vậy tất cả những cái hạnh nguyện này sự thật ra các vị vĩ đại vô cùng. Cho nên tôi đọc trong kinh Lăng Già, tôi mới thấy một vài cái đoạn mà hay, tôi có trích ra đây với tất cả các vị một vài đoạn kệ mà thể hiện cái chữ đại bi tâm mà chúng ta cần phải hiểu. Ở trong đây đoạn đầu tiên tôi thấy là: thế gian lìa sanh diệt, ví như hoa hư không, trí chẳng thấy có công mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như quyển, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Đây là tôi trích một vài câu trong bản dịch kinh Lăng Già của Hòa Thượng Thanh Từ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Nghe qua chúng ta không hiểu gì hết, có phải không? Có ai hiểu được đoạn nào không? Bác hiểu không? Không hiểu gì hết, thầy nói thầy hiểu, đúng không? Xin thưa thật với các vị, những câu này rất là đặc biệt sâu sắc. Đúng ra thì những câu này nó mang cái nghĩa là nhìn những điều trong thế gian như vậy, nó vốn vô thường, nó vốn sanh diệt tạm bợ, cho nên mới khởi tâm đại bi vì cuộc đời như vậy. Thì nói như vậy chúng ta rất là dễ hiểu. Nhưng tất cả ở đây đưa một cái tiền đề của một cái vấn đề đó trước, sau đó mới khởi tâm đại bi. Chứ thật ra mà nói cái này chúng ta phải thấy rằng để khởi tâm đại bi là vì những cái này. Chúng ta phải thấy vậy. Bây giờ đầu tiên là thế gian lìa sanh diệt, ví như hư qua hư không, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Sự thật với các vị, cái này là cả một cái thành quả của một quá trình tu tập chứ không phải bình thường. Nhìn thấy tất cả những chúng sinh dính mắc trong cái sanh cái diệt, tất cả chúng ta là như vậy. Chúng ta sợ khổ ham vui không? Sợ không? Ở đây ai sợ khổ đó đưa ra lên. Người nào cũng sợ khổ, một là Bồ Tát, còn hai đưa vô bệnh viện tâm thần. Tất cả chúng ta ai cũng sợ khổ cả, nguyên tắc cuộc đời lại cũng sợ khổ cả. Như vậy ở đây thế gian lìa sanh diệt có nghĩa là làm sao để giúp cho tất cả chúng sinh lìa được sanh diệt trong cuộc đời. Còn tất cả chúng ta là người sống trong sanh diệt, các vị phải thấy được sanh già bệnh chết là sanh diệt, sự đổi thay của mọi sự vật là sanh diệt. Bản thân chúng ta tâm trước mê làm tâm sau giác ngộ, là tâm trước yêu thương, tâm sau ghét bỏ, tâm trước hòa hợp, tâm sau thù địch, tất cả những cái đó là sanh diệt. Nhưng mà làm sao giúp cho tất cả chúng sinh lìa được cái tâm sanh diệt này, và làm sao cho chúng sinh quán chiếu được rằng tất cả các cái cá pháp đó đều như qua đớn trong hư không? Các vị có hiểu qua đớn trong hư không không? Các vị có bao giờ bị nhắm mắt không? Khi các vị nhắm mắt, các vị nhìn trên bầu trời, các vị thấy cái gì? Thấy thì mình chớp gì, đúng không? Có những cái như vậy. Nhưng mà người không có nhắm, họ có thấy đó không? Không. Mà cái đó có thật không? Cái đó do mắt nhắm mà chúng ta thấy. Khi mắt hết nhắm thì cái đó nó tự mất. Như vậy thì ở đây cái qua đớn là vốn không thật, để đem so sánh các pháp sanh diệt trên cuộc đời vốn không thật, mà chúng sinh lại cuốn hút vào trong sanh diệt đó để thù giận ghét bỏ, cố chấp mê lầm tham sân si có ra từ những cái đó. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân không? Thích không? Thôi mà tuổi đó đẹp nhất mà. Nhưng mà chúng ta có chán ghét tuổi già không? Chán ghét thì biết sao, nhưng mà nhiều những sợ tuổi già thì đúng hơn, phải không? Như vậy thì ở đây sanh già là quy luật, nhưng mà vậy mà tuổi thanh xuân thì phái, nhưng mà tuổi già là muốn, có phải không? Nhưng mà có phải vì nó không muốn chúng ta nó già không? Tất cả chúng ta phải thấy Đức Phật dạy ở chỗ này. Như vậy thành bại được mất, hôm nay thương mai ghét, tất cả mọi thứ đều vô thường, có đó mất đó, vô thường. Chúng ta phải giác ngộ rất rõ điều này và phải xem tất cả mọi pháp trên cuộc đời này thành bại đường mất như qua đớn trong hư không, tức là bản chất nó vốn không thật. Như vậy ở đây trí chẳng thấy có không mà khởi đại bi tâm, tức là thấy rất rõ như vậy, nhưng mà làm sao có lòng đại bi để giúp cho tất cả chúng sinh giác ngộ, đây là điều quan trọng. Cho nên các vị biết rằng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn liền. Nếu chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm hoặc là chúng ta đọc trong một vài sách sử, chúng ta thấy khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn liền. Bởi vì Đức Phật thấy rằng giáo pháp của Ngài chứng ngộ quá cao thâm mà trí tuệ của phàm phu quá hạ liệt, làm sao có thể mà có thể chấp nhận được cái học thuyết của Ngài. Không khéo Ngài truyền bá, Ngài người ta nói Ngài khùng nữa, phải không? Nói mà tao hiểu, tao nói mình khùng chứ gì. Như vậy thì ở đây Đức Phật hiểu rất rõ về điều đó, nhưng mà cuối cùng nhờ quán chiếu các căn cơ của chúng sinh bằng cái cách là nhìn các cọng sen trong nước, Ngài thấy rằng có những cọng sen ra khỏi nước, trổ hoa, lá, có những cọng sen mới là ngó, có những cọng sen lên được phân nửa, có những cọng sen mới vừa đắp chồi trên mặt nước, vân vân. Nhìn những cái đó, Đức Phật mới quán chiếu đến chúng sinh, nhìn thấy tùy trình độ căn cơ chúng sinh, bắt đầu Đức Phật đưa ra giáo pháp phương tiện. Các vị phải thấy là như vậy. Giáo pháp phương tiện có nghĩa là trong năm thừa là giáo pháp phương tiện đó, tạo ra điều kiện tu tập cho người cư sĩ là phương tiện đó. Những cái giới của người cư sĩ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là phương tiện đó. Thật ra cái tiền tố của Đức Phật là muốn tất cả chúng sinh thành Phật, chứ không phải là kêu tu tập những cái phước lành như người cư sĩ. Nhưng ở đây khả năng của tất cả chúng ta không thể tiếp nhận được những cái giáo pháp cao thâm, thì tất cả những giáo pháp phương tiện này phải được thực hiện với tất cả mọi người mới có thể độ được chúng sinh. Đây là một trong những con đường rất là tuyệt vời trong Phật giáo. Mục đích cuối cùng là phải là như vậy. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên ở đây Ngài mới để là trí chẳng thấy có không mà khởi tâm lại đi. Khởi tâm lại đi ở đây là vì tất cả những cái này mình giác ngộ được mà chúng sinh chưa giác ngộ được, cho nên Ngài khởi tâm lại đi là để tìm cái cách để độ cho tất cả chúng sinh cuộc đời này, chứ có gì cả. Cái này hơi có một chút, xin thưa các vị. Dĩ nhiên là mức độ của đại bi tâm là trong cái chùa đại bi, tôi biết rằng phần lớn là cao thủ ở trong đây, cho nên là tôi đưa hơn cao một chút. Hôm qua ở dưới thì tôi nói mới bình thường một chút. Còn cái này thì hơi cao một chút, là tôi biết rằng các vị học đạo với hòa thượng ở đây là rất là thâm niên. Vì vậy ở đây tôi phải thủ chứ. Xin thưa các vị, các vị có thấy những cái câu tiếp theo là tất cả pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi đại bi tâm. Làm sao nhìn thấy được, giác ngộ được tất cả pháp như quyển? Xin thưa thật với tất cả các vị, chúng ta phần lớn biết quyển là bằng học thuyết, chứ không phải là biết quyển bằng sự giác ngộ. Các vị nên nhớ vậy. Cái quyển là gì? Quyển là giả dối không thật. Mà làm sao đây là giác ngộ được tất cả pháp như quyển? Chúng ta không giác ngộ được. Cái này cái ly, chúng ta biết nó là cái ly, gớt bể cái bớt, chúng ta tiếc, phải không? Nếu cái ly này mà ông cha ta để lại mấy đời bể cũng tiếc không nữa, có phải không? Nhưng mà sự thật, làm sao tất cả các vị Bồ Tát hay là các vị chứng đắc phải giác ngộ được là cái ly này là quyển? Bình thường giới giải quan chúng ta nói quyển, chúng ta không chấp nhận được. Nó là sự thật, có cái ly làm sao gọi là quyển được? Nhưng mà sự thật với các vị, cái giác ngộ của Bồ Tát là như vậy. Cái ly này là tạm có chứ không phải là nó vốn có. Các vị phải hiểu được như vậy. Các vị hiểu được cái chữ giả quyển trong Phật giáo mà nhìn. Bây giờ tôi nói với các vị, cái này là cái gì? Người hoa, người bông, người nào đúng? Hoa đúng hay bông đúng? Hoa cũng đúng, bông cũng đúng, đúng không? Nếu Hán Việt thì gọi là hoa, mà nếu Việt Nam chánh cống thì gọi là bông, vậy thôi chứ có gì. Giờ bông hoa thì nó cũng là nó, mà nó chịu lâu hơn cũng nó. Xin thưa thật với các vị, có nhiều cái cách để gọi với chính bản thân của nó, nhưng mà cái này thêm một cái tính từ nữa là hoa gì? Hoa hồng. Rồi tôi mới nói với tất cả các vị, hoa hồng có phải tự thân nó là hoa hồng? Xin thưa thật với các vị, có khi nào mà từ ban đầu nó có mặt trên cuộc đời, nó ra đời, nó nói là tôi là hoa hồng, Ai nghe nó nói bao giờ chưa? Có không? Chưa, tại sao các vị nói nó qua không? À, các vị phải hiểu chỗ này hơi khó một chút, nhưng mà các vị sẽ thấy rất là thú vị. À, sự thật với tất cả các vị, tại sao Đức Phật nói cá pháp như thị, nó cũng là như vậy. Hình ảnh này của nó thậm chí các vị, nó chả là hoa hồng quái gì cả. Nhưng tất cả chúng ta tạm gọi nó là hoa hồng, do đại đa số người đã tự đặt tên cho nó. Bản thân của nó không có tên gọi. Các vị gọi nó là hoa hồng, lại nó quay lại nó chửi các vị với tôi nó hoa nào. À, giống như vậy, nếu nó biết nói. À, nhưng mà ở đây là ta tự đặt nó là hoa, và đặt thêm nó nữa là hoa hồng. Để biết được nó là hoa hồng, nó khác với cái ly, đúng không? Cho nên phải đặt tên gọi sự thật. Cái này từ ban đầu nó có phải là ly không? Nó có phải nói là tôi là ly không? Không. Nhưng mà nếu chúng ta không đặt thì làm sao biết phân biệt giữa cái này và cái này? Vì vậy cho nên tạm gọi là cái ly, tạm gọi là hoa hồng sự thật, để biết phân biệt tất cả các pháp có mặt trên cuộc đời, để con không nhầm lẫn. Nhưng tự thân của nó chả phải là cái ly, tự thân của nó chẳng phải là hoa hồng. Các vị biết trước khi nó là hoa hồng nó là cái gì? Nó chả là cái gì cả. Các vị nên nhớ, hoa hồng này được thành từ những cái không phải hoa hồng. Các vị có thấy như vậy không? Rác có phải hoa hồng không? Không. Gió có phải hoa hồng không? Mặt trời có phải hoa hồng không? Công sức chăm sóc có phải hoa hồng không? Tất cả mọi thứ phân bó có phải hoa hồng không? Nhưng mà tất cả có trong hoa hồng không? Có. Như vậy hoa hồng nó được hình thành từ những cái chả phải là hoa hồng. Như vậy mà tự thân bây giờ tôi mà nói hoa này hoa thượng dược, có hàng ngàn người nấu cùng á ông nội đi. À, có phải không? Cái hoa này hoa hồng mà ông đi nấu hoa thượng dược, có phải không? À, chúng ta hiểu rất rõ. Nhưng sự thật với các vị, nếu người ban đầu người ta đặt cái này là trái mốt. À, tôi nói thật với các vị là trái mốt. Thì tới bây giờ chúng ta gọi là cái gì? Là trái mốt, chứ có ai gọi nó là hoa hồng đâu. À, tôi nói thật với các vị, nếu từ ban đầu xúc nhau gọi là nó là trái mốt, thì bây giờ tôi mà nói hoa hồng các vị nó cùng không nội. Cái này là trái mốt, tôi nào nói hoa hồng. À, cái này chính xác nó là như vậy. Như vậy thì ở đây cái người giác ngộ, người ta thấy rằng nếu chúng ta phần lớn chúng ta thấy nó là hoa hồng, cho nên chúng ta chính mắt cho ra ví dụ thôi, nó nở chúng ta thích không? Nhưng mà khi nó là rác thì sao? Đem bỏ không thích, có thích có không thích, mà cũng chính là nó đó, nó có thành có hoại, tất cả mọi thứ của nó, đó là một cái cách bình thường của chân thể trong cuộc đời. Như vậy cái người giác ngộ tự thân của nó không cãi gì cả, nó là như vậy, các pháp như vậy, nó cũng như vậy. Tất cả các tên gọi là tạm thời giả đặt, chúng ta gọi nó là hoa hồng, nhưng mà người khác gọi là cái khác, Trung Hoa gọi tiếng khác, Việt Nam nói tiếng khác, Lào nói nó khác, vô số cách khác nhau để gọi nó, để cho phân biệt nó khác với cái ly này vậy thôi. Ví dụ ở đây cô tên gì? Hồng. Hả? Cô cũng tên Hồng nữa. Cái này hay có bạn thân. Rồi thầy cho cô là cô Hồng, cô kế bên tên gì? Đừng nói Hồng nữa nha. À, như vậy thì ở đây tự thân cô mới sinh ra, cô có nói má ơi con là Hồng ra đời có không? Ủa không hả? Lúc đó mà cô mà nói vậy ba má cô chạy hết luôn á. Ba má cô tưởng quái nhân ra đời. Quan trọng ở chỗ này, như vậy đầu tiên trong đời cô ra đời, cô có bao giờ nói má ơi con là Ngọc ra đời đấy, có không? Không có, đúng không? Như vậy ở đây là để gọi là Hồng hay là Ngọc, để phân biệt được cái Ngọc khác với Hồng. Khi gọi Hồng ơi, không lẽ cô đứng dậy, đúng không? Phải cô này, mà thầy nói Ngọc ơi thì ai đứng? Cô phải đứng, tức là tạm thời giả đặt để phân biệt. Tự thân chả có gì là Ngọc, mà chả có gì là Hồng. Nên nhớ là như vậy. Ở đây chúng ta phải thấy cái người giác ngộ họ nhìn tất cả các pháp là tạm thời có mặt một cách theo duyên. Phải thấy như vậy. Cái chữ quyển trong Phật giáo nó là như vậy. Nó là đương thể tức không, có nghĩa là tự thân nó. Sự thật ra các vị, cái này các vị nói cái ly à. Trước khi là ly nó là cái gì? nó là loại một loại cá cấp nào đó, cái ly cái gì nó được hình thành những cái không phải ly, đúng không? Và mai này nó bể, nó vỡ đi, nó sẽ trở thành cái gì? Cho nên tất cả các vị thấy rằng nếu mà nó có thật ly thì muôn đời nó không thay đổi. Nếu nó có thật là hoa hồng thì muôn đời không thay đổi. Nếu nó có thật là ngọc thì muôn đời không thay đổi. Cái điều cấm kỵ như mà thầy vẫn xin hỏi, nội bộ thôi, cô nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. Từ hồi nhỏ, cô Hồng hồi lúc 1 tuổi và bây giờ giống anh khác. Hả? Khác hoàn toàn luôn, có phải không? Hồi đó cậu 1 tuổi nằm lăn lăn lóc lóc như vậy, có phải đúng không? Nhưng mà bây giờ có làm vậy được không? Như vậy thì ở đây, hồi ngày xưa mà lúc mà uống sữa như vậy, và bây giờ là uống gì rồi? Bây giờ là uống thịt rồi đúng không? Không còn uống sữa nữa đúng không? Như vậy thì ở đây cô thấy rằng chính bản thân của chúng ta trong một chuỗi trình thời gian nó đã thay đổi, không còn gì ngọc của một tuổi năm xưa nữa. Nhưng mà cái tên ngọc hay là tên hồng của mấy chục năm về trước và tên ngọc, tên hồng hôm nay không có thay đổi gì cả. Nhưng mà bản thân của ngọc và hồng đổi không? Thay đổi hoàn toàn. Như vậy còn thay đổi nữa không? Không thay đổi nữa, cũng là thánh giáo như trong cuộc đời này. Bành tổ luôn á. Xin thưa với các vị ha, chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi, thay đổi mãi mãi. Cái đó là quy luật trong cuộc đời. Và mai này khi thân xác này tan rã, là hồng đâu, là ngọc đâu, nhưng nhớ vậy, cũng như tất cả các pháp trong cuộc đời. Nhưng mà vậy khi con người chúng ta sẽ dính mắt bằng cách này. Khi đã gọi là ngọc hay là gọi là hồng thì đố ai nói xấu tôi được. Nói là hồng á, dễ thương quá, đẹp quá thì được, mà nói hồng xấu quá thì ghét quá là mày chết với tao rồi mày. Thấy đúng không? Tức là chúng ta phải cảm thấy rằng đó là tôi thí dụ thôi. Chúng ta sẽ dính mắt vô muôn ngàn thứ. Đây là nhà ta, con ta, chồng ta, xe ta, sở hữu của ta, tất cả mọi thứ mà Đức Phật dạy rằng ta còn không có, đừng nói là tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên dưới người giác ngộ là tất cả sở hữu có mặt là tạm thời để sử dụng, tạm thời sử dụng. Nhưng mà chúng ta chính mắt vào cái này, chúng ta bị khổ đau, nó bị chi phối, nó vô thường mà chúng ta không giác ngộ được. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói một cái câu là tất cả pháp như quyển, xa lìa nơi tâm thức. Phải giác ngộ được cái này nơi chính tâm thức của chính mình, phải xa lìa hết tất cả những dính mắc ràng buộc, tất cả những cái pháp này, bởi vì bản thân của các pháp tạm thời có và mất đi. Chúng ta không sống như một chúng sinh phàm phu, mà có đó thì vui mừng, mất thì đau khổ, hiện hữu đó thì tức, mà mất đi thì đau buồn. Tất cả những này tâm phàm phu vô thường trong tất cả các cái đó. Và chính vì chỗ đó chúng ta khổ sai. Đức Phật dạy trong kinh Lăng Già, người giác ngộ phải nhận thức rất rõ mà khởi tâm đại bi, có nghĩa là thấy chúng sinh đang sống quằn quại như thế. Chúng sinh vốn sống trong chấp ngã, tình ái, si mê và đau khổ trong tất cả những sở hữu trong cuộc đời như vậy, mà một người hành Bồ Tát đạo phải khởi tâm đại bi, có nghĩa là thấy chúng sinh như vậy mình khởi lòng yêu thương họ chứ không có trách họ. Và vì vậy đối với mắt của Bồ Tát, thấy người nào càng ác thì thương càng nhiều. Đây là chỗ quan trọng. Cho nên các vị mới thấy cái điều quan trọng trong Phật giáo. Tôi nói thật với các vị, cách đây gần 30 năm, hồi lúc mà lúc đó tôi đi tu nhưng cũng còn nhỏ thôi, tôi có về Cần Thơ mà nơi là của cô chú tôi, là những người bà con sống. Thì tình cờ hôm đó tôi sống, tôi đi ghé vào cái nhà đó. Trong cái ngày đó là ngày đám giỗ của bà mợ hay là ông cậu gì tôi không nhớ, là ba má gì của họ ha. Thì ngay ngày đám giỗ cho nên là các vị biết các nhà ở tỉnh thành phố nó rất là hẹp, chứ nó không rộng như ở dưới quê mình. Vì vậy cho nên là chỉ có một cái bàn để mà tất cả mọi người thân trong gia đình ngồi ăn trong một cái bàn tròn vậy thôi. Thì có mặt của tôi cho nên những người này biết tôi là tu, cho nên là làm một cái thức ăn chay cho tôi để trong một góc bàn chung với bao nhiêu người ăn mặn. Tôi ăn bữa đó dường như chỉ có dưa leo, nước tương và một dĩa bún thôi. Còn tất cả mọi người là gà quay, thịt quay gì đó, cái mấy cái món gì đó tôi không nhớ là nhiều lắm đó, cá thịt gì đó để xung quanh hết. Và thật sự tôi ngồi ăn bún với nước tương, tôi thì rất là bình thường. Nhưng mà những người xung quanh họ nhìn tôi và nói tội nghiệp quá em. Dưới mắt họ, họ nhìn thấy tôi họ rất đáng thương. họ ăn tất cả mọi thứ như vậy, mà họ ăn như vậy cho nên họ nhìn tôi, họ cảm thấy họ thương tôi. Nhưng mà nếu đối với một con mắt của một người giác ngộ thì thật sự là họ thương tôi hay là tôi thương họ? Cái này là một vấn đề khác. Đừng nghĩ rằng chúng ta làm như vậy chúng ta thấy tội nghiệp. Sự thật đối với một con người mà một người tu giác ngộ rất rõ phải tội nghiệp những người này. Cái đó là nguyên tắc. Các vị đừng nói là nếu các vị giác ngộ các vị sẽ thấy tất cả mọi thứ hoàn toàn khác đi với tất cả chúng ta từng khi. Tôi đã từng cho thí dụ với các vị trong rất nhiều bài giảng. Các vị cứ nghĩ rằng một nhà tu là một con người giác ngộ, rồi nó cũng có những cái niềm đam mê và yêu thích như tất cả các vị như thế. Và vì vậy trong một nhà tu không có gì bên người, cho nên các vị nghĩ chắc là buồn hay là cô đơn hay là trống vắng hay là thiếu thốn và tất cả. Sự thật nếu nói đứng về mặt giác ngộ mà nhìn, các vị nên nhớ rằng một người tu mà như thế không bao giờ tu được. Nên nhớ là như vậy. Nếu một người tu nhà nghề mà có cái nhìn, cái cảm quan y như vậy thì không bao giờ tu được. Nên nhớ là như vậy. Tu không phải là để chịu đựng tất cả mọi thứ như chúng ta từng suy nghĩ. Và tu gì học cái gọi là tu. Nếu giác ngộ được nó lại là khác. Cho nên tôi cho ví dụ cho một số bài giảng, tôi nói thế này. Hồi lúc ở đây các vị còn nhỏ, các vị nào có chơi nhà chòi? Lên lên. Wow, xin hỏi cô ngày xưa cô chơi cái gì? Bán đồ tiệm, bán đồ tiệm à, chơi đào lỗ ăn cát đồ có không, xây nhà cát đồ đúng không? Rồi như vậy thì ngày xưa khi cô bán đồ tiệm, cô bán tất cả những cái đó, cô xây nhà cát, cô bán đồ tiệm. Nhưng mà nếu má kêu về con ơi về ăn cơm thì sao? Rất là khó bỏ đúng không? Tiếng đang chơi mà, cái này đồ của con mà, bỏ rất là tiếng. Rồi nếu cái thợ đó tất cả những cái đó cô cảm thấy là tiếc, nhưng mà sau này đến tuổi nào thầy kêu cô ra chơi như vậy, cô chơi được không? Dạ không. Mà ngày xưa tại sao cô không thể bỏ được và cô rất là tiếc nếu mà phải về ăn cơm hay là bị lệnh của mẹ? Nhưng bây giờ tại sao mà kêu cô chơi hay là thậm chí cho thời gian chơi đó con, má muốn con chơi cho 100 đồng à, chơi không? Dạ không. Không, tại sao? Tại vì không hợp nữa. Không hợp nữa, đúng rồi. Hồi nhỏ chúng ta thấy thích, rất thích và đam mê nó. Nhưng mà khi tâm trí trưởng thành ở một mức độ, cái đó không còn là cái mà chúng ta đam mê nữa, mà chúng ta sao đam mê cái khác. Chúng ta có lẽ lên được cái gì trong thí dụ nào? Bây giờ tôi nói các vị. Hồi nhỏ chừng 2-3 tuổi, các chị mê vàng hay mê kẹo? Mê kẹo. À, tại sao? Tại vì thích ăn kẹo. Thích ăn kẹo. Và nói thẳng ra là kẹo ăn được, vàng không ăn được, đúng không? Vậy thôi. Như vậy thì bây giờ một cái đứa nhỏ, nếu mình cho nó ở đây là nắm kẹo, ở đây là cục vàng, đúng không? Nè con, má đưa hai cái nè, con lấy cái nào, chọn một trong hai. Nó lấy nào? Chụp kẹo liền. Tại sao? Vì kẹo ăn được, đúng không? Còn bây giờ tuổi các vị, tôi cho một bao kẹo thế này với một miếng vàng lớn vậy, các vị lấy nào? Yeah. Sao vậy? Hả? Yeah. Hả? Yeah. Yeah. Cũng là một cái đó, cũng là một con người đó, nhưng mà tại sao vậy? Tại vì bây giờ chúng ta giác ngộ hiểu rồi, đủ trưởng thành rồi, biết vàng nó quý hơn hơn kẹo. Còn ngày xưa ý thức chúng ta chưa trọn vẹn, cho nên chúng ta mới thấy kẹo ăn được, chỉ thấy vậy thôi. Còn vàng này có quái gì có ăn được gì đâu à, cho nên dù một cục kẹo vẫn lấy kẹo chứ đừng nói lấy vàng, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Khi chúng ta chưa giác ngộ, tất cả những gì xung quanh chúng ta như một cái bất hủ trong con người chúng ta, không thể nào từ bỏ được và không bao giờ có thể mà xa lời được với một con người có tâm thức chứa đầy tham sân tham ái chấp thủ si mê như vậy. Và một khi con người đã giác ngộ được như cỡ Đức Phật thì ba kinh thần Ca Tỳ La Vệ cũng không là cái gì, hay là cả thế giới này cũng không là cái gì, chứ đừng có nói là một kinh thần như thế. Các vị có hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Vì vậy bản thân các vị một ngày nào đó các vị ngộ ra được một điều Phật dạy, các vị sẽ thấy rằng tất cả những sở hữu các vị đang là nó tạm bợ, nó vô thường như một trò chơi của chúng ta từ thời bé. Cho nên các vị khi nào các vị phải giác ngộ và trưởng thành về tâm thức, các vị mới nhận thức được cái này. Chứ còn để mà nói với một cái tâm thức phàm phu của một con người bình thường như chúng ta cứ cảm nhận không thể nào được về điều đó. Cho nên có một số người đi thiên nên tu tập để nguyện cầu giảng sanh hay gì đó. Nên về giảng sanh có xe chạy rồi thầy, tôi chưa tới đó mà tôi biết. Xin thưa các vị, nhưng mà các vị mới nói rằng thôi, ở trần gian có nhà, có cửa, có xe, có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhu cầu, còn về đó dường như chắc buồn lắm thầy ơi, nó có mấy cái này à. Như vậy thì ở đây khi chưa giác ngộ, chúng ta sẽ diễn dịch mọi thứ là như thế, là như thế. Giống như một đứa trẻ thơ nhận thức về vàng, nhận thức về kẹo, nhận thức về đồ chơi, tất cả mọi thứ đều y chang như vậy. Cho nên khi mà sự tu tập rồi, các vị nào tu tập tiến một bước, các vị tự trưởng thành một bước, và các vị mới nhìn thấy rằng bước xưa kia của chúng ta sao non nớt vậy, sao trẻ thơ vậy, sao ngu vậy, thậm chí có những lúc chúng ta nói mình ngu nữa à. Lúc chưa giác ngộ, người đi một nửa hồn tôi mất, đúng không? Một nửa hồn kia bỗng giải khờ có phải không? Là chưa giác ngộ, nhưng mà khi giác ngộ được rồi, cha mẹ ơi, tao tống cứ nó đi được tiếng điều không muốn kịp nữa. Cái mắt gì mà ông của nợ, có phải không? Sự thật các vị, hai khoảng trời rất khác xa nhau trong một hoàn cảnh. Khi chúng ta giác ngộ hoàn toàn khác, và khi chúng ta mê lầm hoàn toàn khác. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy ở đây, trong đây một câu rất rõ: tất cả pháp như nguyện, xa lìa nơi tâm tức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tôi chỉ nói một đoạn rất ngắn của kinh Lăng Già thôi, bởi vì đấy là một bài kinh vô cùng quan trọng của thiền tông cũng như tư tưởng của đại thừa. Các vị biết rằng là như vậy. Như vậy ở đây ngài xa lìa chấp thường đoạn, đây là những tà kiến trong cuộc đời. Thường đoạn là có nghĩa là con người còn mãi mãi là chấp thường, và con người chết là hết là đoạn. Người chấp thường là con người chết rồi còn mãi mãi tiếp tục là con người. Cái đó Đức Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Rồi những người nào chấp chết là hết rồi, Đức Phật gọi đó là đoạn kiến ngoại đạo. Cả thường kiến, cả đoạn kiến đều là những tà kiến trong nhìn nhận của Phật giáo. Vì vậy ở đây xa lìa chấp đoạn thường, tức là xa lìa các tà kiến, thế gian hằng như mộng, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi, là ở chỗ này à. Thế gian hằng như mộng, tất cả mọi thứ đều là nguyện quá, là tạm thôi. Phải giác ngộ một cách rất rõ như vậy. Ba câu này dường như tập trung trong cái ý tính chất là tính vô thường và vô ngã của tất cả bản thân và giả pháp trên cuộc đời đều như vậy. Bèn khởi tâm đại bi, tức là vì vậy mới khởi lòng yêu thương với tất cả chúng sinh. Yêu thương ở đây là yêu thương thật lòng, yêu thương thấy chúng sinh đau khổ. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, để nói đến hai chữ từ bi của Phật giáo mà chúng ta không có một cảm xúc nào về thân phận của mỗi chúng sinh trong cuộc đời, cái đó hai chữ từ bi suông, cái từ bi học thuộc lòng, cái từ bi đó từ mới đẻ cũng nói được. Nhưng mà để gọi là có cảm giác, nói bằng trái tim, bằng tư duy, bằng quán chiếu, bằng tâm đức của chúng ta, thì phải qua một quá trình rèn luyện và tự thân chúng ta có hạt giống yêu thương một cách chân thành với chúng sinh hay không. Nên nhớ là như vậy. Còn nói ai cũng nói được cả, nói thuộc lòng luôn, nói từ nhỏ tới lớn luôn, nói một ngàn đời luôn, nhưng mà từ bi bằng cái miệng, còn bản thân chúng ta có từ bi hay không là một vấn đề khác. Vì vậy cho nên làm sao khi chúng ta mở miệng được hai chữ từ bi, chúng ta có một cái cảm giác như lời Đức Phật dạy. Tại sao chúng ta yêu thương mọi người? Tại sao chúng ta yêu thương mọi loài? Nó phải là như vậy chứ, nó có một lý do rất rõ ràng. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng lời dạy của Đức Phật về tính chất của từ bi là một cái mà không thể thiếu được cho tất cả những người tu hành của chúng ta. Và Bồ Tát đã khai triển hết lòng về điều này. Còn tất cả chúng ta phần lớn khi thực hiện trong giới thanh văn hay là những cái mức độ khác thì nó chưa trọn vẹn về hai chữ từ bi này như những người thực hiện Bồ Tát. Vậy thì bây giờ khi phát tâm làm điều này, thì ở đây chúng ta cần phải đề phát cái tâm yêu thương bằng sự quán chiếu rất rõ, chứ không phải làm một cái cách gọi là làm chơi chơi hay là làm khống quyền. Làm như vậy không phản ánh được hai chữ từ bi và yêu thương của Phật Pháp đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thực tập tâm từ, tâm bi từ từ. Chúng ta từ từ có thể chúng ta dường nhịn ai đó, chúng ta bao dung ai đó, chúng ta cảm thông thân phận khổ đau của ai đó, mức độ từ mức độ của lương tâm. Và chúng ta làm sao đánh động được lòng từ của chúng ta được trưởng thành trong từng ngày, đó mới là những vấn đề quan trọng. Vì vậy ở đây phần lớn tất cả chúng ta, tôi muốn nói rằng chúng ta đều thực tập yêu thương, nhưng mà yêu thương trong lòng từ thôi, chưa đủ bản lĩnh và chưa đủ khả năng để gọi là thực tập yêu thương cao vời như cái tính vô ngã. Vì vậy tôi mới nói các vị, muốn thực hiện tâm bi thì bản thân mỗi người thực hiện phải bắt đầu vô ngã, phải có tính vô ngã trước. Tức là cái tính cách vô ngã là nhận thức được những điều giống như tôi nói, nhận thức được tính cách vô thường giả hợp, bớt đi sự cố chấp của bản thân, bớt đi chấp về cái ta này là thật, là thế này thế kia, bớt đi cái chấp về ngã sở, tức là sở hữu của ta, bớt đi một chút nào thì lòng từ bi chúng ta nâng về chúng sinh một chút đó. Bởi vì nếu chúng ta còn ngã, chúng ta không thể thương yêu người tốt được. Nên nhớ là như vậy, cái câu thương người như thể thương thân, cái sự thật ra nói thì đó một câu tục ngữ nói rất là hay, nhưng mà sự thật của các vị, để thương người như thể thương thân khó lắm. Mỗi một người là một bản ngã, những cái đối tu chi như thế này, làm sao có thể chúng ta có thể dung chứa được người khác vào trong chúng ta được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy bắt đầu từng tập yêu thương bằng lòng từ hay là lòng bi, là bắt đầu chúng ta phải vô ngã đi, bớt đi cái sự cho mình là quan trọng, là bản ngã, là chấp ngã, là sở hữu, là ngã sở của chúng ta. Bớt đi chừng nào thì lòng đại bi chúng ta mới đến với chúng sinh được chừng đó. Bao giờ vô ngã thì đạt được từ bi trọn vẹn nhất. Như vậy khi một người đạt được vô ngã thì chúng ta mới dám hy sinh vì chúng sanh. Nên nhớ là như vậy. Còn chúng ta chưa vô ngã, không bao giờ dám hy sinh vì chúng sinh. Chúng ta hy sinh chút chút thì được, thì ở đó chúng ta đã đang tập dần cái tướng vô ngã. Cho nên chúng ta phải thấy tất cả những bậc thầy, những cái người đi trước, những cái người mà thể hiện cho chúng ta để học tập, chúng ta phải thấy được cái tính vô ngã của những vị đó. Vị nào vô ngã càng cao thì lòng từ bi càng lớn. Tức là một người phải dám quên mình thì mới lợi ích cho chúng sinh được. Thì dám quên mình bắt đầu là vô ngã rồi. Các vị phải hiểu cái nguyên tắc trong học thuyết của Đức Phật nó rất rõ là như vậy. Nói lòng từ bi với chúng sinh mà chúng ta còn vẫn ngã chấp to lớn như thế này, không thể gọi là chúng ta từ bi được. Nên nhớ, con nói đi chăng nữa chúng ta chỉ nói theo thói quen. Vì vậy muốn thực hiện lòng từ bi phải bắt đầu tập vô ngã. Và bản thân của các vị muốn tập lòng bi thì đầu tiên chúng ta phải tập lòng, tập gì? Lòng từ. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta sống lòng chia sẻ theo cái nhìn của yêu thương, chia sẻ theo cái nhìn của một người có từ tâm. Chúng ta làm được cái nhỏ, từ từ chúng ta sẽ làm được cái lớn. Chúng ta làm được với những người thân của chúng ta, và sau đó chúng ta mới làm được những người ngoài người thân. Và chúng ta làm được những người trong cái quốc gia của chúng ta, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn ngăn cách bởi quốc gia nữa, mà chúng ta làm với tất cả mọi người. Cái đó mới gọi là thực hiện lòng đại bi. Như vậy thì lòng đại bi này nó có sẵn trong tất cả mọi người chúng ta, không ai cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta có phát khởi để làm điều đó hay không. Đây là một trong những cái điều vô cùng quan trọng. Vì vậy muốn phát khởi được lòng bi thì phải phát khởi lòng từ, tập sống có từ tâm, có yêu thương từ những chúng sinh, từ những cái gì đó, hy sinh từng cái một. Thì có như vậy, từ từ cái tâm buông xả chúng ta mới có lòng. Tâm buông xả mức độ rộng lớn hơn thì chúng ta có thể dám chấp nhận để hy sinh vì chúng sinh. Đây là chuyện thường. Và chúng ta thấy trong cuộc đời này có rất nhiều người hy sinh vì nhân loại, hy sinh vì chúng sinh và hy sinh vì nghĩa lớn vô cùng nhiều trong quá khứ lịch sử. Và tôi xem đó là những tấm gương của những con người từ bi. Cho dù họ không có mát của ông Phật, nhưng mà họ vẫn làm được từ bi. Có nghĩa là họ dám chấp nhận hy sinh vì chúng sinh. Cái đó là từ bi cái gì? Tôi nói với các vị cũng giống như một cái nhà mà gọi là có một cái vị này là Samower. Là một cái câu chuyện mà tôi muốn nói là ông là một người hy sinh cho một cái vấn đề chứng minh về cái chết, về số sản hậu của con người thời bấy giờ. Tôi nhớ hình như ông là người châu Âu, không biết nước nào đó, nước Áo, nước gì đó. Nhưng mà các vị biết rằng ngày xưa người ta chết về chuyện sốt xã hậu vô cùng nhiều, không? Có một thời điểm là người ta chết về sốt xã hậu là sau khi sinh bình thường vậy đó, thì một ngày một đêm sau tự nhiên nóng sốt lên rồi sưng phù rồi chết. Và thời điểm đó mẹ con của các phụ nữ vào thời điểm đó là chết mà đến độ không dám vô nhà bảo sanh luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà ông là người tìm hiểu ngày xưa các vị biết lúc đó Pasteur chưa ra đời, tức là chưa khám phá được vi trùng hậu. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên nhân vì sao những người mẹ sanh con là tự nhiên cả hai mẹ con sớm cái chết à. Và cái đó nó lây nhiễm tất cả mọi người cũng chết. Một người đàn ông có vết lở thôi đụng vào những cái người mà tử thi đó cũng chết. Và Samuel là một trong những người mà thí mạng. Tôi nói là tôi kể rồi, cho nên bây giờ tôi nói vắn tắt thôi. Ông dám cãi với tất cả bác sĩ thời điểm đó, ông dám cãi với những người quản lý bệnh viện. Ông mới nói rằng là do dơ cho nên là người ta chết. Tức là những dao kéo thời điểm ngày xưa chưa có vệ sinh, khi đỡ những người sản phụ này xong rồi đi qua đỡ người sản phụ khác, chứ người ta không có rửa, không vệ sinh, không có gì cả. Tại vì ngày xưa khái niệm về vệ sinh không có. Cho nên là nó đã lây nhiễm một người thì nó sẽ lôi kéo các hàng người khác lây nhiễm hết như vậy. Cho nên người ta nói là 80% phụ nữ vào bệnh viện là bị chết bởi sốt sản hậu. Cho nên người ta mỗi lần đi sinh người ta kinh hoàng lắm. Mà ông á là không thể nào chịu nổi với thực tế những đứa bé vô tội dạ, những phụ nữ vô tội dạ, cứ là sinh ngày nay hôm sau chết queo, cứ sinh hôm sau là cứ bệnh lên chết queo. Mà ông chỉ nói là do dơ mà nó bị bệnh mà không ai tin. Cuối cùng các vị biết ông làm gì không? Ông mới nói này, các vị có chú cả một quá trình dài mấy mươi năm lận, nhưng mà tôi nói tắt thôi. Ông lấy cái dao kéo của những người đỡ, mà đỡ cái sản phụ á, mà còn dính lên những cái chất mà của những người đó đó. Ông ấy đứng giữa trước công chúng hàng ngàn người về và các bác sĩ. Ông nói các người hãy xem đây, mà ông lấy cái dao đó gạch ngón tay cho ông. Và sự thật với các vị, không lâu trong một ngày đó tay ông sưng phù và bị sốt, và ngày hôm sau ông cũng chết bằng con đường đó. Ông dám chấp nhận chết tại vì ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là do cái vấn đề đó nó như vậy, cho nên chúng ta cần rửa vệ sinh sạch thôi là chúng ta sẽ bớt đi cái vấn đề lây nhiễm này. Nhưng mà không ai tin, và thậm chí phụ nữ thời điểm đó cũng chửi ông, bọn nó tôi dơ lắm hả. Các vị nên nhớ là như vậy. Và sau khi ông chết 30 năm sau, Pasteur mới tìm được vi trùng và mới giải quan cho Samuel. Tức là nói là Samuel là một người nói đúng, nhưng mà thời điểm đó tại sao người ta không nghe. Và vì vậy để cho mọi người chết vô số như vậy. Và những hành động đó chúng ta cũng thể xem họ là những người có đại bi đó, những người Bồ Tát đó. Tất cả là vì sự sống còn của những người khác. Cho nên các vị mới nhớ kỹ tôi nói từ ban đầu, Bồ Tát không lệ thuộc vào cái đầu trọc như thế này hay là một chiếc áo như thế này. Bồ Tát hiện hiện vào trong tất cả mọi người chúng ta. Và mọi người chúng ta mỗi thành phần đều có khả năng để thực hiện về hạnh đại bi của Bồ Tát cả. Các vị nên nhớ, những bà mẹ cũng là Bồ Tát đó chứ. Nhưng mà chưa gọi là đại bi là vì sao? Bởi vì mới lo cho con mình thôi à. Chứ thật sự hành động hy sinh cho con là như Bồ Tát rồi đó. Các vị nhớ vậy. Nhưng mà khi Bồ Tát thật thì hy sinh cho tất cả chúng sinh cũng như chính con của mình. Đây là điều quan trọng. Vì vậy cho nên trong cái bài Đại Bi Tâm à, tôi muốn chia sẻ cho tất cả các vị thấy cái bản điều của chùa nó vô cùng hay, là một cái phản ánh cho tính chất căn bản trong Phật giáo. Mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng khi nói đến hai chữ Đại Bi là chúng ta hiểu được những cái điều gì và cái tầm quan trọng nó trong Phật giáo như thế nào. Và đề tài tôi xin chia sẻ với các vị đến đây xin khép lại. A Di Đà Phật. Và còn lại các vị có ai muốn chia sẻ gì không? Thắc mắc gì cần hỏi đáp không? À, có một vị mời con mỗi lần muốn niệm Phật thường nổi lên vọng tưởng. Thỉnh thầy chỉ cách nào cho con niệm Phật đừng nổi vọng tưởng. Hay là Phật ở đây ạ. À, ở đây ai niệm Phật mà chưa vọng tưởng, không vọng tưởng nó đưa lên thầy con. Sự thật với các vị, tới già niệm Phật cũng còn vọng tưởng. Vọng tưởng là bản chất của con người, nhưng mà quan trọng nhất là làm chủ được bao nhiêu trong vọng tưởng, nó là tự cái sự mà tu luyện của mọi con người. Như vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng vọng tưởng là cái ý niệm lăng xăng trong đầu mình lúc mình niệm Phật. Không phải do tới mình niệm Phật nó mới vọng tưởng, mà bản thân con người chúng ta vốn là vọng như vậy rồi. Nhưng mà vì trong cái quá trình sinh hoạt mắt chúng ta hướng vào sắc, tai chúng ta nghe bên ngoài, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm với vị, tất cả các giác quan chúng ta hướng về bên ngoài, cho nên tâm chúng ta vọng tưởng mà chúng ta không có thấy. Còn khi chúng ta ngồi niệm Phật có nghĩa là chúng ta dừng lại hết các giác quan ở bên ngoài, chúng mắt không nhìn sát, tai không nghe tiếng, tất cả không phải không nghe, nhưng mà tất cả các giác quan chúng ta bắt đầu hướng về bên trong. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng mình mới có những ý niệm lăng xăng trong đầu, nhưng chúng ta đã lăng xăng từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là mới đây. Phải là như vậy. Cho nên có những người nói sao con không niệm Phật, con không vọng tưởng, mới thấy niệm Phật vọng tưởng. Không phải, niệm Phật mới thấy mình vọng tưởng. Con quay vào nhìn trong tâm mới thấy mình vọng tưởng. Còn bây giờ tất cả những cái gì mình cũng hướng ra bên ngoài, làm gì mình thấy vọng tưởng được. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây tôi chỉ cho các vị, nói chung là cái này tôi giảng trong một bài giảng, nếu ai tìm trên web, trên mạng, cái bài giảng là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, hay là một cái bài giảng nữa là niệm Phật nhất tâm, và một cái bài giảng vô cùng quan trọng nữa là làm bạn với ma. Các vị nếu nghe được ba bài giảng này, tôi nghĩ các vị có lối vào rất là tốt. Nhưng mà ở đây tạm thời tôi nói ra một cách vắn tắt cho các vị hiểu điều này. Sự thật với các vị, biết được vọng tưởng, cái chuyện nó không sai, nhưng mà đeo đuổi theo vọng tưởng thì cái đó mới có vấn đề. Ý niệm nó muốn nó có thì hãy để ý niệm nó tự sanh, chúng ta không khởi nó sanh mà nó tự sanh, thì chúng ta cũng không cần diệt nó mới mất. Nó muốn tự sanh thì hãy để cho nó tự diệt. Điều quan trọng nhất là không để tâm tới thì nó tự mất mà thôi. Cho dù nó có cũng không có tác dụng gì. Ở đây trong nhà thiền gọi là biết vọng không theo. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi các vị ngồi niệm Phật, mà ví dụ bây giờ tôi ví dụ nha, các vị gác chúng lên ngồi niệm Phật cái mới vừa lên ngồi đây, trong đầu nó nghĩ ra không biết tắt cái bếp ga ở dưới nhà bếp chưa nữa trời, đúng không? Thì lúc đó bắt đầu vừa suy nghĩ vậy cái làm sao? Cái câu niệm Phật nó mất tiêu rồi. Bây giờ suy nghĩ nếu chúng ta không tắt thì một hồi cháy nhà làm sao? À đúng không? Rồi bắt đầu mới diễn dịch, trời ơi cháy nhà còn nhà đâu ở? À, cho nên vì vậy cho nên là cái ý thức phải nói là thôi bỏ chân xuống đi xuống coi coi nó có tắt hay chưa? À, xuống tới dưới mình đã tắt rồi tại mình quên. Bắt đầu quay lặp lại. Tôi nói là ví dụ. Vậy thì cái này tôi nói với các vị là ý niệm nó tự nghĩ, nhưng mà tại chúng ta chạy theo nó mới bắt đầu có vấn đề. Cho nên một ý niệm trong đầu là đẹp, là xấu, là dơ, là sạch, là quý, là tiện không là vấn đề, nếu ý thức chúng ta không chạy theo tất cả những hình ảnh đó. Cho nên vì vậy để ngồi thiền tu tập tốt thì trước hết hãy kiểm việc ở trong gia đình, coi những vấn đề cửa có gài chưa, bếp có dậy chưa, có phá nước chưa, có tắt bếp ga chưa, tất cả mọi thứ xong chưa. Kiểm dùm tôi đi, đặng một hồi đừng có chạy nữa. À, xong là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, trước khi gác chân lên ngồi thiền phải tự mặc định với lòng mình. Trong 15 phút nửa tiếng ngồi thiền niệm Phật này, cho dù một hình ảnh của thiên thần, hình ảnh của người đẹp, hình ảnh của kẻ xấu, hình ảnh của quán thù, hình ảnh của ghen tuông, hình ảnh của tình địch, hình ảnh của người yêu, cho dù bất cứ một hình ảnh nào khởi lên trong tâm, tôi cũng hãy cho nó qua, để qua sau khi niệm Phật đừng có nghĩ gì nghĩ. Tức là hãy mặc định trước cho mình như vậy, để ta tự nhiên đang ngồi cái tình địch nó khởi trong lòng, hả bà mẹ đó trời ơi. Rồi lúc đó các vị thấy là nó hiện lên ở trong đầu như vậy, các vị làm sao mà niệm Phật được? Lúc đó niệm ma không à? À, lúc đó các vị phải diễn dịch ra, tại mày nè, tao mới thế nè, còn cũng tại ông nội này nè, nó mới như vậy nè, bắt đầu nó diễn ra. Rồi thậm chí bắt đầu các vị mới đeo đuổi, các vị mới tưởng tượng trong đó, các vị mới làm gì, tao phải cho mày một lưỡi lam hay gì đó ha, tất cả mọi thứ gì đó, bắt đầu tiếp như vậy. Chưa niệm được câu niệm Phật trọn vẹn nữa mới đa mô, cái đó là làm một tăng rồi đi mất tiêu luôn rồi. À, cái hồi quay trở lại A Di Đà Phật cái nửa tiếng hồi còn nữa. À, các vị thấy chỗ này không? Quan trọng là chỗ đó. Cho nên trước khi vào ngồi thiền niệm Phật phải mặc định trước cho lòng của chúng ta, mặc định rất rõ, cho dù thiên thần có hiện trong đầu tôi cũng niệm qua một bên, cho dù có bất cứ cái gì tôi cũng bỏ qua một bên. Sau khi ngồi thiền xong, hãy tính. Nếu đã được như vậy thì chúng ta đã có một bước trước tiên để chúng ta làm chủ mình rồi đó. Rồi vào một trong bước sâu hơn là bắt đầu khi niệm Phật thì chỉ biết mình A Di Đà Phật. Cho dù bất cứ một hình ảnh nào có khởi lên, đừng để tâm tới nó và đừng cần thiết phải dẹp trừ nó, bởi vì nó không cần thiết để dẹp. Nó là bóng dáng của tiền trần, nó tự sanh, hãy để cho nó tự diệt. Không cần ta diệt nó mới diệt, chỉ điều là vì chúng ta nuôi nó mới tồn tại mà thôi. Cho nên vì vậy khi các vị niệm Phật phải tự cho mình nhiều giả thiết để mình tự chiến thắng với cái cảm tính của chính mình. Người dụng công sâu không cần thiết như vậy. Còn khi bắt đầu dụng công để gọi là giải trừ những ý niệm thì chúng ta phải có những cái đó. Và chúng ta khi nào nó hiện lên quá nhiều mà khó đeo theo thì chúng ta khi mới đầu niệm trong tâm, nhưng mà kìm tâm không được thì chúng ta nhét môi theo. Nhét môi mà kìm không được chúng ta niệm lớn lên. Ví dụ bắt đầu chúng ta niệm thầm trong tâm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Nhưng mà vọng tưởng bắt đầu tiếp tục rồi và chúng ta thấy rằng niệm trong tâm không thể giữ được chánh niệm trong câu niệm Phật, tiếp tục nhét môi. Nhét môi vậy đó. Nếu mà có ta nói mình khùng á. Nhưng mà cứ làm như vậy. Và cái này mới khùng dữ nè. Tự nhiên đang ngồi im như cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó mới khùng dữ. Thì các vị biết rằng khi chúng ta nhét miệng ở trong cái đầu lưỡi mà chúng ta không tiếp tục kiềm chế được vọng tưởng thì chúng ta cần phải hỗ trợ của lỗ tai, tức là nhĩ căn. Tức là nhĩ căn hỗ trợ chúng ta để nhiếp. Mới đầu là ý căn để nhiếp thôi. Bây giờ dùng lưỡi là thêm căn để hỗ trợ. Bây giờ không được nữa thì bắt đầu dùng lỗ tai để tiếp tục hỗ trợ. Nhờ cái ý nó chuyên vào lỗ tai nữa thì ba cái này chúng ta có khả năng để kìm phục được vọng tưởng tốt hơn. Đây là chúng tôi chỉ các vị từng mức độ. Như vậy thì khi không được rồi thì chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ vậy thì tất cả những thiền căn, giác quan về lỗ tai, ý niệm, tất cả những cái này chúng ta ghi vào thì tất cả những cái ý niệm mà nó đang mạnh, nó cũng tự đang mạnh, nó sẽ tự yếu dần đi. Cái này các vị hành trì, các vị tự rõ về điều đó. Như vậy thì tôi chỉ các vị cái đây là cơ bản nhất trong cái gọi là đi vào trong chánh niệm. Đừng bận tâm chúng ta có vọng tưởng mà hãy cảm thấy rằng chúng ta chú ý được câu A Di Đà Phật là được bao lâu. Còn vọng tưởng kệ đó, đừng bận tâm, mà chúng ta cứ cảm thấy rằng chúng ta niệm Phật liên tục được bao lâu và ý niệm chúng ta duyên vào câu đó được bao lâu. Còn cái chuyện ý niệm nó diễn ra mặc kệ đó. Các vị tập thói quen một thời gian, các vị bắt đầu có chánh niệm và làm chủ chính mình. Và các vị nên nhớ, không tập những cái này thì chúng ta không bao giờ có một chánh niệm nào trong biến cố cuộc đời cả. Cho dù đến mức cuối cùng là bên bờ sanh tử cũng không thể có một chút chánh niệm cho chúng ta. Đó là cách chúng ta gieo trồng hạt giống cho mình về chánh niệm trong từng ngày. Cho dù mỗi một ngày 15 phút vẫn là nên thực tập. Và khi chúng ta thực tập có hiệu quả, chúng ta tự tăng giờ lên, không ai nhắc chúng ta. Nhưng mà chính cái hiệu quả của quá trình thực hiện, chúng ta tự tăng lên 20, 25, 30. Thậm chí có những người cư sĩ thực tập cái này đến 1 giờ trong mỗi ngày. Cái đó là tùy hoàn cảnh, thời gian, điều kiện cho phép các vị. Đây là cái mức độ mà thầy chia sẻ với các vị như vậy. Tại vì là mời. Xin thưa các vị, cái này là tôi có giảng cho các vị trong cái bài giảng là bên bờ sanh tử. Thì cái này các vị cứ tìm lại nghe một cách đầy đủ. Nhưng mà các vị nên nhớ, một người sắp mất, nhưng chúng ta biết rằng hạt giống nào trong họ mạnh. Chưa chắc gì các vị đem Phật Pháp lại, các vị nói mà họ chấp nhận đâu. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy nếu một người không có bồ đề tâm, không có hạt giống Phật, thì các vị đem Phật Pháp lại nói họ trong thời điểm đó, vô tình các vị đẩy sâu cho họ vào trong tội lỗi. Bởi vì họ lúc đó họ sẽ không có phát bồ đề tâm mà họ lại khó chịu, và họ sân tâm. Cho nên khi muốn giúp một người bên bờ sanh tử giác ngộ thì cái điều này trước hết người thân phải hỏi là: con muốn giúp cho ba má hay là người thân nghe Phật Pháp có được không? Nên nhớ là như vậy. Nếu người đó gật đầu thì hãy bắt đầu làm những điều mà thuyết giảng Phật Pháp hay là phân tích theo Phật Pháp. Còn nếu người đó đã lắc đầu thì đừng ngoan cố. Bởi vì chúng ta ngoan cố chúng ta nghĩ là tốt, nhưng vô tình còn đẩy người đó đi xa hơn tạo nghiệp của mình. Vì người này có các tội bất chính tam bảo càng lớn là do chúng ta. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, một số tôn giáo, thậm chí trong đó bao gồm cả Phật giáo, có cái sai lầm ở trong này. Một người này người ta không có niềm tin với tôn giáo mình, bây giờ tự nhiên ép đảo người ta phải tin như vậy, đây là một tội ác chứ không phải là một hành động tốt. Nhớ kỹ như vậy. Cho dù bất cứ một người nào, cho dù người đạo Phật mà giờ này người đó không chấp nhận, mà vì một lý do nào đó có điều kiện cho nên ép đảo người ta theo con đường của Phật Pháp, đây là một sai lầm. Thậm chí chúng ta không khéo mình cũng có tội trong cái việc đó. Vì vậy muốn hộ niệm một người bên bờ sanh tử thì làm sao người thân phải giúp người bên bờ sanh tử trước thời điểm đó, hoặc đang là phải có một ý niệm tin vào tam bảo và hiểu về thiện ác, và có một ý niệm là cần muốn nghe những điều gì trước phút lâm chung, thì cái hiệu quả của việc hộ niệm vô cùng quan trọng. Còn nếu người đó không có hạt giống hoặc là không thích thì người nên hồi áp đạo mà cần nên thuyết minh, và thậm chí có thể là xem người đó nếu họ là vô tình, có nghĩa là bình thường họ cũng có tu tập nhưng mà họ có chí quyết, thì lúc đó cái sự hộ niệm trợ duyên của các vị cũng là một trong những thắng duyên để gọi là trợ tinh thần cho người đó trước phút lâm chung. Cho nên ở đây điều vô cùng quan trọng là người hộ niệm phải tinh ý trong tất cả việc này, chứ đừng có cho đó là tốt thì nghĩ ai cũng là tốt, sai lầm vô cùng lớn ở chỗ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên giúp một người thân giác ngộ là điều vô cùng quan trọng, và nếu người thân đã giác ngộ rồi thì đến phút bờ mé sanh tử đó được quý thầy hộ niệm, Phật tử hộ niệm sẽ vô cùng tốt cho tiến trình tái sinh. Cho nên ở đây có một số người đi hộ niệm mà tôi cảm thấy là một số trường hợp chúng ta làm không khéo chúng ta trở thành mê tín. Tức là một số người cả đời không biết tu tập, thậm chí cả đời không tin Phật Pháp, đến giây phút cuối cùng có một lý do gì đó rồi xúm nhau lại hộ niệm, rồi cuối cùng khi chết á thì hộ niệm tiếp tục 5-7 tiếng hay là cả 12 tiếng gì đó, rồi xúm nhau vỗ tay với người đó giảng sanh. Đây là một cái gọi là ngược với quy luật của nhân quả và lời Phật dạy vô cùng quan trọng mà các vị quyết cho là đúng. Tôi không phủ nhận cái giá trị của hộ niệm. Hộ niệm để thực hiện lòng đại bi là một lòng từ gieo duyên Phật Pháp với mọi người. Nhờ cái hoàn cảnh gia đình như vậy chúng ta đến hộ niệm để chúng ta giúp gia đình tăng thêm niềm tin tam bảo, giúp cho người đó có một chút gì đó hộ niệm là trợ niệm mà, trợ duyên cho tiến trình tái sinh của người đó. Thì cái hành động này tôi cho là tốt. Nhưng mà một người này không có nhân tố giảng sinh, không có tu tập, mà ở đây thức nhau hộ niệm rồi sau đó dựa vào một vài hiện tượng nào đó cho giảng sinh, cái này chúng ta tự cho chứ không phải Phật giáo có. Nhân nhớ vậy, chúng ta tự cho như thế chúng ta còn hơn Phật nữa. Tôi nói Phật với các vị, nếu làm được chuyện này thì ngày xưa Đức Phật nói: Gia Du Đà La ở nhà đi em, ăn chơi cho đã đi, tới chừng gần chết anh hộ niệm anh đưa về Tây Phương Cực Nhạo ở Cực Lạc chứ. Ví dụ vậy không, còn con là ra hầu la đó, thôi ở nhà đi, ở nhà chơi đi này kia kia nọ, tới chừng gần chết ta ẩm về Cực Lạc cho. Nếu Đức Phật làm được cái đó, Đức Phật cần chi khuyến hóa kinh thành cả dòng họ mình đi túng. Đức Phật có khả năng như vậy mà Đức Phật còn chưa làm được chuyện đó như vậy. Chúng ta là một phàm phu đầy phiền não, dẫy đầy nghiệp chướng, mà chúng ta làm được cái khả năng mà Đức Phật không làm được, chúng ta quá đáng. Tôi nói thẳng là như vậy. Chúng ta không khéo chúng ta hướng dẫn cho người sai lầm, và vô tình đẩy cho người ta vào cái con đường mà sai lạc, bằng cách là thôi cần chi tu hành có chi công cực, má đi làm kinh tế, cha đi làm kinh tế để ăn chơi này kia trước cái chết để lại 10 cây nè. Con à, rước mấy ba hộ niệm này nghe nghe rồi đó là 10 cây nè, rồi con làm này kia kia đó đi, mua đường cho má về Tây Phương Cực Lạc. Trời, sướng không? Cần chi tu chi cực khổ. Cho nên làm mà không phân tích cho người ta, muốn tu hầu cái vai trò của mình trong việc đó, cứ nói ma nói quỷ ở trong cái hành động đó để cho người ta mê lầm. Trong khi mình không phân tích được nhân quả tội phước cách tu hành như thế nào cho mọi người biết, mà chúng ta cho chúng ta còn có quyền năng còn hơn Đức Phật nữa. Cho nên có những người đại ngã ở cái hành động này, còn tự hào cho mình như thế nữa, còn tự xưng là thế này thế nọ nữa, thậm chí tách rời tăng bảo nữa. Cái chuyện này tôi cũng làm được, vậy cư sĩ cũng làm được, cần gì mấy ông thầy thế. Tôi còn hộ niệm cho người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói thật, bản thân của người đó còn chưa biết có giảng sanh được hay không nữa, chứ đừng nói chuyện mà nói qua với đời như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói các vị, hộ niệm hay là giúp cho người qua đời, một người làm việc đó phải có lòng từ, trước hết là phải vì cho sự sanh tử của thiên hạ, chứ đừng vì là tôn giáo mình, hay là đừng vì cái học thuyết mình, hay đừng vì niềm tin của mình. Trước hết chúng ta phải giám sát được cái chuyện đó. Nếu họ có niềm tin về cõi trời thì chúng ta nên đến với họ chia sẻ ở mức độ à, cõi trời là như thế, hãy hướng tâm về đó, thế thế vậy. Đừng làm cho họ phải thất vọng với cái điều đó. Nếu họ chỉ chọn đời, họ không có niềm tin Phật Pháp, mà họ có niềm tin vào một cái hướng khác, thì ở lúc đó chúng ta có nói Phật Pháp bao nhiêu điều cũng vậy mà thôi. Điều quan trọng nhất là hãy mở lối cho họ có cái sự giác ngộ về Phật Pháp trong sự đồng tình của họ nếu họ còn. Còn bằng không, sau khi họ tắt thở thì cái việc hộ niệm, chúng ta có quyền muốn hiệu niệm nhộ niệm, nhưng mà các vị hỏi tôi là hộ niệm trước khi chết, tức là người này trước khi chết thì chúng ta phải là như vậy. Còn nếu người đó không có cách nào để trả lời được với chúng ta trong giờ phút đó, thì chúng ta có tâm gì thì chúng ta làm theo việc đó. Nếu niệm Phật được thì chúng ta niệm Phật, nếu tụng kinh được chúng ta tụng kinh. Chỉ nói rằng là làm với tất cả những gì theo cái lòng tin và cái khả năng chúng ta đối với một người sắp chết, mà lúc đó là đã hôn mê hay là có thể là không nói được không gì đó, thì chúng ta muốn làm gì đó là tùy. Còn mức độ mà nếu người đó còn có thể hiểu được, có thể cử động đồng hình ý hợp đồng ý được, thì phải tôn trọng họ và phải giải thích như thế nào một cách tế nhị để giúp họ chuyển tâm mà chấp nhận những cái chia sẻ của mình. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho người đó phải có sự tu tập, phải có một lòng từ, phải có một cái ý niệm tốt và hiểu biết về cái cơ bản của cái việc giúp một người bên bờ sanh tử. Chứ còn bằng không, đôi khi chúng ta làm máy móc, chúng ta không đem lại kết quả tốt cho những người đó. Phải là như vậy. Cho nên người mà muốn đi hộ niệm phải có sự tu tập, phải có nghiên cứu những lời Phật dạy và cái gì đơn giản nhất trong cái thời điểm đó chia sẻ với mọi người. Các vị nên nhớ thời điểm Đức Phật, Đức Phật hộ niệm một người không phải là tụng kinh để người đó giảng sanh đâu, mà Đức Phật thuyết về kinh vô thường cho người đó trước khi qua đời, để nhận thức được rất rõ sự tạm bợ, để người đó không dính mắc được cái sự chấp về thân xác, về sở hữu, về cuộc đời, về vợ con, về tài sản, về danh phận. Người đó nhẹ nhàng để ra đi. Đây là những bài kinh cơ bản trong thời kỳ Đức Phật dạy. Sau này tịnh độ phát triển mới có cái vấn đề hộ niệm Tây Phương Cực Lạc, và vấn đề đó nó mới phát triển sau này của chúng ta. Cho nên những người thực hiện điều này phải hiểu rất rõ cái cốt tủy và cái phương tiện trong quá trình làm việc để độ sinh, để giúp đời một cách đúng mà không phản lại những lời của Đức Phật dạy từ ngàn xưa. Còn bà công ta trở thành giáo chủ à, cuối cùng bộ Phật đâu có tiêu biết, cuối cùng thời gian ta là giáo chủ, làm hồi một phàm phu trai cũng là giáo chủ, rồi cứ gom nhớ một đám nào đó để mình xưng giáo chủ. Tất cả những cái này nó là một tệ nạn trong việc mà phổ biến chuyện bây giờ. Thậm chí tắt rời trả tăng bảo, không tôn trọng với thầy, thậm chí là như vậy. Họ có khả năng đó rồi, họ cần, đó là tự họ tự phong cho họ, tự cho mình là như vậy. Có những cái rất sai lầm trong cái việc này mà Phật tử tu học nên cẩn thận. Cho nên nghe lại cái bài giảng bên bờ sanh tử, các vị sẽ tốt hơn trong vấn đề nhận thức và giúp người ta hộ niệm trong cái việc tu hành. A Di Đà Phật. Ba hồ niệm hay là mấy cô khi mà đi tới các quyền mà sắp hết, thì đầu tiên mình phải biết cái người đó tu pháp môn gì trong lúc họ còn sống, đó là cái yếu điểm đầu tiên. Và sau đó mình phải biết khi họ sống mất á thì họ rất là, nếu mà còn hiểu còn biết được thì mình biết mình rất là sợ chết. Thành ra họ sợ chết như vậy đó thì mình không nên nói cái chuyện chết chóc đối với họ trong lúc này. Chỉ đem cái gì mà kinh nghiệm họ còn sống, họ đã tu tập, thì mình đem những cái kinh nghiệm mà mình đã tu tập đến để mà hộ trì cho họ. Cái đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba đó, khi mà mình biết cái người chết họ rất sợ chết, cho nên mình phải đọc những lời sám hối để cho họ đọc theo. Tại vì thầy cũng đã từng đi tụng niệm, thành ra thấy mấy cái trường hợp có nhiều khi họ nằm 3 tháng, 6 tháng, có khi 5 năm, 4 năm họ không mất. Thì họ nằm đó, họ thật ra nó ngay trước đó họ cũng có tu, nhưng mà lúc đó thì họ đã mơ mơ màng màng rồi. Thì tài lợi thầy tụng chú Kim Cang, thầy sám hối cho họ. Và sau đó tùy theo, bởi vì khi mà mình nói dĩ nhiên cái ý thức của họ, nếu mà họ còn tỉnh thì họ nghe, nhưng họ không có tỉnh, họ không có hiểu biết trong lúc này đó, thì thiệt sự ra nó nghe mình nói nhiều nó cũng lọt ở trong cái tài thức của họ, chứ không phải cái tiếng của họ lúc này nó vẫn còn một chút xíu nào để mà hướng những cái âm vận của mình chuyển vào trong đó, nhất là âm vận của câu niệm Phật và âm vận của câu thần chú. Thành ra khi mà mình đến những cái phương tiện như vậy thì chỉ có cách đó để mà mình hậu điều cho cái các vị vậy, mà tránh đi cái chuông với cái mỏ, bởi vì cái chuông cái mỏ lúc này nó dễ làm tán loạn, nó dễ làm khó chịu cho các vị đã đang nằm. Còn nếu mà họ còn sống, mình lỡ mình hộ niệm thì hộ niệm cho các vị này, thì mình hỏi họ thì dễ biết rồi. Còn ngoài ra những cái chuyện như vậy mình cần làm là làm như vậy thôi, ngoài ra không làm chuyện gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một vị tôn giáo xin hỏi, tôi thầy, con là người tôn giáo và con là Phật giáo. Trong trường hợp cha mẹ vợ bị mất rồi, là mỗi lần về Việt Nam đi lên chùa cúng cơm và trong trường hợp lạy Phật con cũng không lạy và lạy không đúng cách, vậy con có lỗi không? Như vậy xin thầy giải đáp cho con một Phật. Thưa các vị, đời ta nói câu là vô sư vô sách thì quỷ thần bất cách. Không có sư không sách gì hết trơn thì quỷ thần còn có cách mình đâu. Nó thẳng là như vậy. Thì ở đây cái này nó không có rõ ràng, là tôi không biết là cái người nào là công giáo, cái người nào là Phật giáo. Thì trong đây là cái người công giáo chết thì người Phật giáo chết. Cái này phải cho nó rõ mới chia sẻ được. Vợ là người Phật giáo, cha mà lúc cha mẹ vợ mất thì khi vợ Việt Nam tính ra là người, cha mẹ vợ là người Phật giáo. Cái này á thì về đạo lý gia đình của các vị thôi, chứ nó không thuộc gì cả. Nếu mà chúng ta cảm thấy yêu thương vợ thật lòng thì chúng ta nên đồng hành lễ với vợ để mà lấy tình thương của vợ một cách tuyệt vời. Nếu ở đây thuộc về đạo lý gia đình, một cái người chồng cho dù không cùng tôn giáo nhưng mà mẹ mình như thế, mẹ vợ như thế, mà mình là người chồng lăn xả vô hành động đó, người vợ mình sẽ cảm ơn và cảm thấy rằng yêu thương mình và hiểu mình biết chuyện. Cái này đạo lý gia đình. Còn mình không làm thì cũng không sao, vợ có thể buồn. Cái đó là mối quan hệ của các vị, không đúng sai phải trái trong này. Không phải các vị lại và một lại, các vị mất đi niềm tin tín ngưỡng của mình. Không phải các vị lại cúa một lại, các vị mất đi niềm tín ngưỡng của mình. Nhưng ở đây chúng ta có thể làm một hành động để thể hiện là tôn trọng tín ngưỡng của một người bạn đời cùng chung sống, chung vai đấu cật với mình là đạo lý. Những người cố chấp như vậy tự chúng ta hại cho mối quan hệ của mình. Mai này có một việc gì đó xảy ra, vợ sẽ nói rằng ngày xưa ông cũng đâu có đội tang má tôi, ông cũng đâu có lại ở bàn thờ má tôi, ông như vậy ông cũng đâu có thương tôi. Tất cả mọi thứ chúng ta mất điểm trong tình yêu mà chúng ta cứ nghĩ rằng bảo vệ lý tưởng, cái đó là cố chấp không khôn ngoan, chứ không thể gọi là lý tưởng như vậy. Nhưng tôi nói cho tất cả một điều, đạo này tôn giáo kia, cái đó do chúng ta tự đặt. Chân lý cũng không hai, Cho nên tôi mới nói rằng đừng mang chữ tôn giáo trong đạo Phật là thừa thải và không đúng. Đức Phật không cần thiết để hiện thân như một nhà tôn giáo. Đức Phật là con người chỉ về quy luật cuộc đời cho tất cả mọi người. Còn tôn giáo niềm tin tất cả chúng ta có quyền đặt ra. Ông này tin đá, bà kia tin voi, ông nọ tin cần bổ cây gì đó, thần thánh gì đó, bà cứu tiên chú ngọc, đó là quyền tin. Và thậm chí thế giới này vô số những niềm tin khác nhau, đó là phần lớn do chúng ta tự đặt ra là chính. Chân lý không lệ thuộc vào cái đặt của bất cứ một ai mà có thể thay đổi được quy luật này. Anh có tôn giáo nào anh cũng sanh tử, sống chết, không có cách khác được. Anh có tôn giáo nào cũng anh cũng nhân quả, không có cách khác được. Anh có tôn giáo nào cũng tội bước nghiệp báo. Anh có tôn giáo nào anh cũng luân hồi tử sinh, là một quy luật không hai trên cuộc đời này. Cho dù anh có hiểu hay không, anh có tin hay không, vẫn là như vậy. Vì vậy ở đây có một vài người cố chấp đáng tiếc là do chúng ta tự tưởng tượng về điều đó của mình. Đôi khi mình tự làm hỏng đi cái tình cảm của mình một cái cách hơi thiếu thông minh. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Hay là có những cái chất giọng dùng miền đó khi mình nghe không hết. Tức là ở đây có một người than phiền là một người Phật tử đi chùa lâu năm mà vẫn còn phiền não nhiều quá, đúng không? Xin thưa các vị, về mặt cơ bản mà nói, người đã đi chùa mà còn phiền não như thế, mà nếu không đi thì cỡ nào nữa. Đây là tôi nói thuộc về là nói ngang vậy thôi. Cho nên có một số người nói bà ăn chay mà tu hành sao bà dữ quá vậy, nói được gì cái bà dữ này kia nè. Tôi mới nói rằng bà ăn chay và đi chùa niệm Phật thì bà mới nói vậy nè. Chứ còn nếu bà không ăn chay, không đi chùa, không niệm Phật thì bà đã đập lên đầu ông rồi, sao có còn nói nữa. Tôi nói là cái này như vậy thì ở đây bản chất con người chúng ta vốn là phiền não, nên nhớ là như vậy. Nghiệp chướng trần lao với bất cứ mọi thân phận của chúng sinh nào, nó dày không thể tả, nên nhớ là như vậy. Vì vậy tu hành là cái cách thức bào mòn bớt nghiệp chướng trần lao phiền não, chứ không phải hết. Vì vậy cho nên có là những người nói là ông đó tu mà sao thầy tu luôn đó nha, ông xuất gia tu còn phiền não còn sân si. Tôi nói thật sự với các vị, còn ông thầy tu là còn phiền não còn sân si, thậm chí còn tham còn chấp, còn đầy đủ tất cả mọi thứ sân si hỷ nộ ai ố. Chỉ có điều khi thành thánh thành Phật thì mới dứt được cái này. Cho nên vì vậy chúng ta nói là một ông thầy tu không tham sân si sai. Ông không tham sân si, ông lên bàn ông ngồi làm Phật rồi chứ ông làm thầy tu. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, người tu nhờ có môi trường tốt, cho nên tự ứng dụng để tự bào mòn nghiệp chướng mình nó tốt hơn tất cả các vị. Còn phần lớn người đời chúng ta nghiệp chướng trần lao, nhưng mà hoàn cảnh chúng ta bị cột trói, cho nên ít có điều kiện để chúng ta cởi mở hoặc là gột rửa như mấy thầy. Môi trường tu hành là môi trường để chúng ta thực tập tốt nhất, chứ không phải nơi đó là nơi không còn tham sân si và phiền não. Và nếu chúng ta không còn tham sân si phiền não thì cần gì tu, cần gì đi chùa. Chúng ta sợ chỉ đi chùa là có nhiều nỗi buồn, nhiều sân si, nhiều phiền não, cho nên cần phải tu tập vậy thôi. Vì vậy ở đây chúng ta hiểu rất rõ, tu là để đi đến cái kết quả cuối cùng là dứt tham sân si phiền não. Nhưng đang trên con đường tu thì vẫn còn tham sân si phiền não dậy đầy. Điều quan trọng nhất, một người khéo tu thì biết kiềm chế tốt hơn một người dụng tu vậy thôi. Nếu một người tu tốt thì cũng ý điều đó, nhưng đó người ta kiềm chế được tốt hơn. Còn người dụng tu thì hành động đó kiềm chế không nổi, hoặc là kiềm chế rất ít. Ở đây các vị mới thấy là điều này quan trọng như vậy. Cho nên ở đây có tu là có bớt, nhưng bớt được bao nhiêu là tùy cái mức độ, cái nỗ lực dụng công của mỗi người. Còn cái hết là quá tuyệt vời. Nhưng tôi dám chắc rằng nếu các vị tuyệt vời như vậy, các vị đã thành thánh, thành Phật hết rồi, chứ không có lượng thượng giữa trần gian này mà đi để cho ta nói mình còn sân si phiền não đâu. À, có phải là như vậy. Vì vậy phải hiểu rất rõ chỗ này. À, một ông thầy tu khác với ông Phật. À, đừng đem thầy tu so sánh với ông Phật, không có đúng. Thầy tu là thầy tu mà Phật là Phật. Cho nên đôi khi chúng ta cứ xỉa thầy tu hoài như thế. À, tôi nói cái này, tôi nói trong rất nhiều bài giảng, vai trò tăng bảo là ngày nay đạo Phật pháp tại thế gian, trên tất cả chỉ là tương đối. Ba bài giảng này tôi đã nêu rất là nhiều. Tôi đã nói rằng các vị nếu giữa cuộc đời này mà mong cầu một tăng bảo trong sạch như ngọc pha lê là ảo tưởng. Làm gì trong một thế giới tương đối này mà có một vai trò tăng bảo trong sạch như ngọc pha lê? Cái đó nằm trong thánh tăng thôi, nằm trong hạng xuất thế thôi. Còn tất cả tăng già hiện tại là hình ảnh để thực hiện cái lời dạy của Đức Phật. Và gia hình ảnh này nó còn có mặt trong cuộc đời là quý rồi. Còn trong sạch như ngọc pha lê là tại tự chúng ta tưởng tượng thôi. Còn bản thân tăng già hôm nay là những người trên đoạn đường đang tu tập, vẫn còn phiền não, vẫn còn lỗi lầm. Nhưng có những lỗi lầm ở mức độ ta có thể chấp nhận được, nhưng mà chúng ta có thể những lỗi lầm không chấp nhận được, thì chúng ta tùy mức độ để chia sẻ góp phần xây dựng căn đoàn. Vậy vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ, phiền não là một trong những cái vô cùng thâm căn cố đế trong đại thừa khởi trí luận. Mới cho rằng vô minh phiền não là nó cùng khởi điểm đồng hành với Phật tâm, với chân như. Nhưng mà chân như thì vô thủy mà vô chung, còn phiền não thì vô thủy mà hữu chung. Có nghĩa là đến một mức độ nào đó tu tập đến độ tốt thì phiền não có khả năng chấm dứt. Còn Phật tánh là chân như, là vốn vô thủy vô chung, tồn tại mãi mãi như một thật ngã của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Quan trọng nhất chúng ta có đạt được điều đó như một chân ngã hay không. Còn phần không, tất cả chúng ta đều chấp giả ngã, đều sân si, đều phiền não, đều tham chấp. Nhưng hãy tìm những pháp môn để tự kiểm soát lấy chính mình, được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Đừng thờ trách tất cả chúng ta. Mình trách người, ai trách mình? Ta không phải là thánh. Hôm nay mình trách người rồi có một lý do nào khác, mình cũng như vậy mà thôi. Cho nên đừng có dạy đời ở chỗ này, đôi khi nó tiếc lắm. Cho nên ta nói cười người chứ giỏi cười lâu, cười người hôm trước hôm sau cười cười, đó là quy luật. Vì vậy cho nên thấy một người sai lầm nên khởi lòng đại bi nhắc nhở họ, chứ đừng nghĩ cho một điều sân si hay là chỉ trích đố kỵ để miệt thị họ. Chúng ta chưa đủ cái mức độ tâm đức để miệt thị một người như thế đâu. Bởi vì tất cả chúng ta không sai cái đó, nhưng mà chúng ta sai vô vàn thứ khác. Và chúng ta không sai trong trường hợp này, nhưng mà chúng ta sẽ sai nhiều trường hợp khác. Cho nên tôi nói với các vị, trong cuộc đời tương đối giữa người thiện và người ác nó khác nhau chỉ một điểm thôi. Người thiện á, có nghĩa là nghĩ ác mà không làm thì ta tự nhiên ta tưởng tượng giống như thiện. Còn người ác có nghĩa là nghĩ ác mà kỳ vọng được, cho nên là làm cái ta nói ác. Chứ thật ra thiện ác chỉ là tương đối trong một con người. Bản chất chúng ta muốn có thiện mà muốn có ác ở trong lòng. Tùy duyên, nếu duyên thiện hiện ra thì cái thiện chúng ta biểu lộ nhiều hơn. Nếu duyên ác lộ ra thì chúng ta biểu hiện cái ác nhiều hơn. Mức độ đó là chúng ta phải thấy. Vì vậy cần phải xác định được tính thiện trong ta, nhận thức rất rõ phiền não trong ta, để đối trị tùy hoàn cảnh, để giúp chúng ta vượt qua những thử thách và bớt đi tham sân si trong cuộc đời tương đối này. Hãy chào mừng. Một lúc những câu này thật sự ra từ đầu đến cuối thầy Phước Kiến giảng đây là thích nhất cầu ông thầy còn thắc mắc gì. Để mai mốt mà thầy đi rồi hay là mai mốt mà thầy còn ở đây đó, quý vị đừng có nói ông thầy đã tu cho tham tham chi quá, tại thầy Phước Kiến nói ông thầy tu phải còn tham tham chi. Nên giờ tham tham chi ai kêu quý vị kéo thầy làm nhiều phật sự quá chi, thì thăm cho kia là tại để tại mấy mặt mất cũng dưới đây là kêu là chúng đi, thầy có một chùa kia là đi giờ này là đi Mỹ là chơi rồi, thầy đi Mỹ thì giảng pháp đi Canada gì Việt Nam đi, rồi giờ này thì vẫn còn ở đây để mà ngồi đây là phải quý vị không, thành ra kéo thêm nhiều dây nhiều nhiều tiền ở sao mà kêu thầy không nặng rồi cũng giận cũng la cũng uổng á. À na bó quý vị có nói này, nói thầy bữa tiếng nói đừng có nói nó mép thầy bữa kia á. Thì tại mình nói nhiều chuyện quá mình nói năng nhân chi thôi, nhưng mà tại mình không ngồi lại mình nhìn bệnh người ta tham nhân chi nó còn nó càng ngày nó càng giọng mạnh á. Chứ nếu mà mình lo nhiều việc nhưng mà cũng vẫn có thời giờ để mình ngồi lại mình nhìn lại tâm mình tí chiếu, niệm Phật là niệm cho thanh tịnh, niệm chú niệm cho thanh tịnh, ngồi thiền cho thanh tịnh, rồi những cái chuyện nào quan trọng đừng có để ý chi tiết, coi đừng có chi tiết, đáng nói thì nói, đáng nhìn thì nhìn, đáng nghe thì nghe, cái nào không đáng nói cũng nói, không đáng nhìn cũng nhìn, không đáng nghe cũng nghe. Ôi trời, như vậy thì làm sao mà không phiền não vô hoài được, hay là tại cái gì cái không phải tại Phật pháp công linh nha. Thành ra nếu mà tại cái gì thì cái gì làm ơn như là ngồi đáng nhìn thì nhìn chút chí thôi, không đáng nhìn thì thôi đừng nên nhìn, cứ như vậy quý vị đó ngồi dưới tâm này là bố bước tham nhân chi để mà nhìn chân hay là Phật tử hỏi có những người thường đi chùa nhưng những người này thường trực tiếp hay gián tiếp gây chia rẽ cho mọi người, làm phiền não cho thầy và sư cô giữ lầm người khác, thì quả báo của những người này như thế nào? A Di Đà Phật, thầy như vậy ạ. Cô cũng phải cầm căn bảy mật cho nên cô không biết như thế nào. Trong đức lời Đức Phật dạy á, trong năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết a la, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thì cái phá hòa hợp tăng là cái làm cho tăng chúng ly gián chia lìa, nó thuộc về một trong năm tội đọa vào vô gián địa ngục. Như vậy thì ở đây lời Phật dạy thì tôi nói cho các vị nghe, cho nên trong cái cuộc đời chúng ta đó, thật ra mà nói cái nghiệp nhiều chuyện là nghiệp của chúng sinh. Đây là cái bản chất chúng ta dường như là thích nói chuyện người khác, trong khi chúng ta không phải là người tốt, mà người càng không tốt thì lại thích nói người khác nhiều hơn. Cho nên đây người thật sự tốt dường như họ ít nói ai, nhưng mà người không tốt thì họ lại hay bao biện và họ lại chỉ trích xung quanh mình. Ví dụ tôi nói cái này các vị đơn giản để các vị thấy, các vị có một đứa con nó học dở, nó thi dở lại lớp, cái mình mới rầy nó nói ủa tại sao mà con á không cố gắng học để như người ta để học ở lại lớp vậy. Cái nó nói đâu phải mình con ở lại đâu, má biết không còn nhóc mà mấy thằng lớp như con kìa. Như vậy thì chính nó học dở cho nên nó mới lôi cả đám học dở ra, nó mới nói để nó bao biện cho cái chuyện ở lại lớp của nó. Chứ đúng ra nó một người tham học và có chí học thì nó rớt nó đau đớn và nó không cần nó phải so sánh những đứa lên lớp, những đứa học giỏi, thì tại sao nó coi cái đứa bao biện ở học dở ở lại lớp ra để che lại cho nó. Vì vậy ở đây chúng ta thật sự tốt thì chúng ta không cần lôi ai để bao biện so sánh gì mình cả. Còn nếu chúng ta thật sự chưa tin chắc về tính thiện nơi mình thì chúng ta mới chỉ trích tùm lum để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bớt đi những cái xấu, hay là để chúng ta cảm thấy rằng đánh lạc hướng trong những vấn đề nói của chúng ta. Trên nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng nghiệp chia rẽ tăng đoàn là một trong những tội mà Đức Phật kết vào trong tội vô gián địa ngục. Vì vậy ở đây chúng ta không góp phần xây dựng được tăng đoàn mà chúng ta nói phá hoại tăng đoàn để gây chia rẽ, đây là một lỗi lớn trong chúng ta. Cho nên người Phật tử phải học được điều này. Nếu đến đó mà chúng ta thấy không thích hợp thì chúng ta cứ thầm lặng mà đi nơi khác. Chúng ta đừng quan ném lại những câu khó nghe trong cuộc đời. Đây là cái lỗi của tất cả những người Phật tử. Vì vậy ở đây người Phật tử chúng ta đến chùa ai cũng cần tu học. Vì vậy phải nhận ra được những cái nghiệp khẩu của mình từ vô lượng kiếp đến nay. Miệng chúng ta hay nói những lời thế này thế khác, chỉ trích vui bóc, cái đó gọi là cái miệng mà gọi là tâm bị thóc thọc bị gạo, nói để gây chia rẽ người khác. Đây là một trong những cái tội mà trọng tội. Ngoài cái vô gián rồi chúng ta cũng phạm về cái giới gọi là giới vọng tưởng. Cho nên cổ đức từng dạy đó, bán cuốn tuyên ngôn năng tổ bình sanh chi đức. Một lời nói vô nghĩa, một lời nói sai lầm thì ảnh hưởng đến nửa đức bình sanh trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy mà lại có những người vì cái miệng của chúng ta nó phá hết công đức trong cuộc đời của chính mình. Mình gầy dựng đến bao nhiêu, cuối cùng chính cái miệng của mình đá đổ đi hết tất cả, tự mình làm hại mình chứ không ai hại cả. Cho nên khẩu nghiệp là một trong những nghiệp vô cùng quan trọng của đời người. Cho nên Việt Nam chúng ta từng dạy chúng ta là hại bốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Đây là điều mà không phải là để nói, thì chúng ta dặn cái lưỡi bảy lần thì chúng ta mới nói. Không, ai dặn lưỡi bảy lần mà nói được, đúng không? Nhưng mà ở chỗ là người ta dè dặt để khi trước khi phát ngôn phải có cái kiểm soát ở trong đầu. Cho nên các vị biết rằng cái miệng mà trước cái đầu vô cùng nguy hiểm. Các vị thấy vừa rồi là truyền hình Việt Nam, là truyền hình thành phố Việt Nam á, lên xin lỗi cái chuyện gì các vị biết không? Cái người mà phóng viên của cái đài mà khi mà chúc tất cả mọi người cái ngày quốc tang được vui vẻ, các vị thấy chưa? Tự nhiên là lên đài truyền hình mà phát gọi là cái thói quen hàng ngày là ngày cuối tuần, cái chương trình đó là chương trình giao thông gì đó, thì cái những người trong cái biên tập viên và phát thanh viên của đài á mới lên là thường ngày chúc cuối tuần vui vẻ, nó quen cái miệng rồi. Cho nên hôm nay ngài cũng nghe ngày quốc tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp á, thì ông mới lên thì ông cũng nói rồi, nó lại chúc tất cả mọi người một ngày quốc tang vui vẻ. Các vị thấy ghê gớm chưa? Cái miệng mà nói trước cái đầu nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây cái cẩn ngôn về dặn để chi? Tránh sai lầm mà cũng tránh đi hậu quả. Một lời như vậy các vị biết rằng sự nghiệp của người đó còn gì nữa không? Không, chỉ cần một lời như vậy cuối cùng người đó như thế nào? Mất việc là chịu chắc. Cuối cùng giám đốc, phó giám đốc gì của đài truyền hình phải đứng ra lên truyền hình xin lỗi toàn quốc. Chỉ cần hai cái chữ đó thôi, nó có thể đổi một từ khác thì nó sẽ khác đi, mà chỉ tới con hai chữ như vậy. Các vị thấy ngôn ngữ là một trong những điều vô cùng quan trọng. Nó cũng giúp cho các vị thành công mà nó cũng hại các vị tơi tả chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy chánh niệm để chọn câu, chọn lời nói, đây là một trong những điều quan trọng của chúng ta. Người danh dự, người có sĩ diện, người nói một cách chân chính, thì ở đây một lời người ta vẫn quan trọng. Còn người không quan trọng lời của mình, trừ cái chí phèo mới không quan trọng thôi. Tất cả mọi thứ như vậy, chúng ta không còn gì để mất, cho nên không còn gì để thận trọng. Còn ở trên cuộc đời, danh dự của chúng ta, uy tín, tất cả mọi thứ của chúng ta, nó là điều quan trọng. Chưa nói đến sự tu hành, chỉ cần trong xã giao thôi. Các vị thấy tại sao có những người chỉ nói lên một lời bao nhiêu người tin, nhưng mà có những người nói bao nhiêu lời người ta không tin. Không tin là tại tự chúng ta hại mình trong cái gì cả. Một lần chúng ta làm không đúng, chúng ta nói hứa không đúng, chúng ta hứa mà làm không làm, thì chúng ta đã tự hại mất uy tín mình rồi, chứ đừng nói cái gì nữa cả. Cho nên ngôn ngữ là một trong những cái vô cùng quan trọng. Chúng ta đến chùa, nếu chúng ta không nói lên được gời hàng gặp yêu thương để xây dựng một tổ chức, thì đừng nên nói những lời ác độc để chia rẽ. Chúng ta thấy rằng hại một tổ chức tan nát, chúng ta được gì? Suy nghĩ đi. Chúng ta vô chúng ta nói những lời để gây chia rẽ, để hại một tổ chức, chúng ta được cái gì? Không được gì cả. Nếu chúng ta tổ chức đó tan tành, ta khoái không? Ta hạnh diện, ta hạnh phúc, ta vui không? Cho nên anh em mới thấy được như vậy là nếu không có một lời xây dựng được tổ chức thì đừng nên nói những lời thất đức, để cái tổ chức đó nếu có gì ảnh hưởng thì phước báo của ta cũng tan nát theo chứ không có gì cả. Vì vậy đừng nên làm những điều mà hại mình, hại người và hại cả ai. Đây là lời Đức Phật đã từng dạy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, có một Phật tử hỏi: nếu như con muốn ở giới Bồ Tát nhưng mà giới Bồ Tát đó nó có nó như thế nào? A Di Đà Phật. Các vị hỏi này dám hỏi cái đó còn không có ăn mà ăn như thế nào thì ăn vô biết chứ. Tôi có nói cái chiều các vị cảm nhận được không? Cho nên ở đây thật ra với Bồ Tát thì đúng ra căn bản thì đến khi nào thọ học thì chúng ta sẽ biết. Nhưng bây giờ tôi nói thật với tất cả các vị, điều quan trọng nhất muốn thọ Bồ Tát giới, điều quan trọng thứ nhất, khó nhất của người thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Bởi vì cái giới sát là giới đứng đầu trong Bồ Tát giới, nên nhớ là như vậy. Bởi vì Bồ Tát giới lấy đại bi tâm làm đầu, cho nên không có một lý do nào để nói rằng tôi ăn chay gì mà còn Bồ Tát giới cả. Vì vậy cho nên Bồ Tát giới điều quan trọng nhất là phải ăn chay trường, có nghĩa là không ảnh hưởng đến sinh mạng của chúng sinh. À, và thấy nếu làm được, thậm chí người cư sĩ có gia đình, đời sống tình ái vẫn còn không ảnh hưởng đến Bồ Tát giới của cư sĩ. Nhớ là như vậy. Người cư sĩ Phật tử có gia đình vẫn được thọ Bồ Tát giới, nhưng điều quan trọng mà không được đó là ăn chay, là điều phải ăn chay. Cho nên để gọi là trước khi thọ Bồ Tát giới thì điều quan trọng nhất là phải phát tâm Bồ Đề và phải cảm thấy mình ăn chay trường được thì cứ bắt đầu thọ Bồ Tát giới. Ha, cái việc đó là cái quá. Còn nội dung như thế nào, thật ra những điều này không có công khai quá với tất cả những người chưa thọ. Thật ra mà nó cũng được thôi, nhưng nó không cần thiết để nói với các vị. Chỉ cần một người có thể ăn chay trường và một người có thể phát tâm Bồ Đề được thì hai cái này các vị đã có khả năng thọ Bồ Tát giới rồi. Hay gì là bằng. A Di Đà Phật. Dạ, có một Phật tử hỏi làm sao để tìm lại tâm chân như. A Di Đà Phật. Tìm tâm chân như. Tâm chân như. À, các vị có biết chân như là gì không? Ừ. Vì vậy á, không biết là các vị tìm cái gì. Cho nên ở đây là điều quan trọng. Chân như thì không có tìm, nên nhớ gì vậy. Cho nên á, có một quyển sách, có một vị thầy tiếp cái tựa nghe rất hay, nhưng mà nó về mặt nghĩa thì nó bị phản. Cái tựa sách là tìm vào thực tại. Cái tựa sách tìm vào thực tại nghe rất hay, nhưng mà nếu suy ra ở trong đó, thực tại thì không có tìm vào. Vì vậy chân như mà khởi tâm tìm thì không đúng. Cho nên trong nhà thiền còn khởi tâm tìm còn chẳng thấy, nên nhớ là như vậy. Vì vậy chân như muốn đạt được thì ngay đó đạt. Tôi chưa đạt được chân như, nhưng tôi biết tôi có chân như, các vị có chân như, tất cả mọi người có chân như. Nhưng mà được chân như không mang cái nghĩa để suy tìm để đạt được, mà cái đó đạt được bằng cái vô niệm. Nên nhớ kỹ là như vậy. Chỉ khi vô niệm thì chúng ta mới đạt được cái điều đó. Bởi vì chân như không phải tìm, mà nó là cái hiển hiện ra như một thực thể không khác hơn được. Cái bông này cũng có chân như, ta cũng có chân như, tất cả mọi loài trên cuộc đời này cũng có chân như. Vì vậy ở đây chân như là đạt được cái chỗ là chúng ta không còn niệm nữa, thì lúc đó chân như hiện tiền. Cũng giống như trăng nó muốn sáng, khi nào hỏi chừng nào trăng sáng, không có bao giờ chừng nào trăng sáng. Khi không có mây thì trăng tự sáng. Nên nhớ là như vậy. Trăng nó muốn sáng nhưng mà bởi vì bị mây che thôi. Chân như muốn hiện lộ nhưng mà tại chúng ta không thấy. Chúng ta nên nhớ, vì bị vô minh, vì bị bản ngã, vì này kia, vì phiền não, vì tham sân, vì chấp ngã, cho nên chúng ta không thấy. Cho nên ở chỗ là muốn đạt được chân như không phải hỏi để đạt được, mà cũng không phải nói để đạt được. Chân như nó cũng giống như là ai uống nước nóng lạnh thì tự biết, nó giống như vậy. Chân như của hạt muối là gì? Là mặn. Tôi có nói hàng ngàn cái từ mặn mà tôi chưa bao giờ nếm muối, tôi có cảm nhận được gì không? Như vậy ở đây khi mà tôi bóc một miếng muối bỏ vào miệng thì sao? Tôi cảm nhận được chân như của muối. Vì vậy tôi có lý thuyết 100 quyển tiểu thuyết về muối như thế này mà chưa bao giờ đụng đến muối, tôi có biết muối là gì không? Vì vậy ở đây càng phân tích càng suy luận thì nó càng xa rời với chân như. Còn tất cả giải mã của chúng ta là nhận thức trên chân lý tương đối để tìm hiểu về các phân tích về vấn đề của học thuyết trên cuộc đời này. Còn bản thể chân như không phải hỏi để có thể đạt được. Và sự thật ra con người bản thân tôi cũng nhận biết mình có chân như, mình cũng chưa đạt được. Sự thật nó là như vậy. Khi đạt được thì tất cả những này giống như mọi người uống nước nóng lạnh tự biết mà thôi. Và bản thân chúng ta chỉ đạt được chân như của chính chúng ta, chứ không thể do người khác ban chân như đó cho chúng ta được. Cũng như tôi nếm cục muối, các vị có mạng được không? Không bao giờ có chuyện đó. Ai gì đâu ơi. Đáp lại lời hỏi của các vị đại thầy, câu chuyện của ở bên thiền cũng là một cách để cho quý vị có một khái niệm, là một cái hình ảnh. Tổ Thành Quang khi mà ngày chưa gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngày ta là Thành Quang. Ngày học trong đạo Khổng, đạo triết lý của Nho đó, ngày học không hết. Rất là bức rứt, là bởi vì thông thái vậy mà cái tâm nó viên não rồi, giống như bây giờ quý vị đó. Nhưng mà có một cái chu thiên thì biết rõ là ngài có duyên với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho nên chu thiên đó mới bắt ở, tôi biết là ở Bắc Chu Lâm nó có một vị đang ngồi ở Chu Lâm, thầy Quang ông lỡ nó đi. Sau đó ngài Thần Quang là đến, thì nằm buổi tiếp, cho nên ngài ngồi ở ngoài. Thì khi mà ngài ngồi ở ngoài vậy đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài chắc lẽ ngài biết, ngài cảm được, ra thấy ngồi dưới tiếp, ngài mới thương hỏi: ủa thông ngồi đây làm gì vậy? Tổ Thần Quang nói: dạ con xin cầu pháp. Thì Tổ mới trừng mắt: pháp của ta cao diệu, đâu phải ngươi dùng cái hành động thô thiển ngoài tiếp như vậy, có con như vậy mà ngươi cầu pháp. Ngài Thần Quang nghe vậy mới vô trong nhà đó, lấy cây dao chặt đứt cái tay ra, mới dâng lên cho ngài. Nhưng mà không biết là nặng nó thiệt hay là không, nhưng mà một cái lần nặng nó cũng làm cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài cảm động. Ngài nói: ồ thôi gì vậy được. Cho nên đặt pháp danh cho ngài Thần Quang là Quệ Xá. Thì khi mà đã nói được thì Tổ Đều Đề Má hỏi tiếp như vậy: chứ ngươi cầu cái gì? Ngài Quệ Xá có nói: dạ tâm con bất an, nó giống như quý vị đó, trên ngài ban cho con phương pháp an tâm. Thì Tổ vừa trừng mắt vừa đưa cái tay ra: ngươi đem tâm đây an cho. Lúc ấy ngài Quệ Xá nhìn vào, tưởng vào, tìm vào một lát, chắc có lẽ tâm sao tìm được, giống như quý vị tìm chân như là sao mà, ở đâu mà có chân như đem lên cho mình. Thì Tổ Quệ Xá ngài cũng rơi ở trong cái trạng thái này. Thì ngài cũng thành thật khi tới tìm luôn lát, ngài không thấy gì hết. Ngài mới nói: dạ bà Tổ, con tìm tâm không được. Thì Tổ nói: ta đã an tâm trong ngươi rồi, vậy hiểu chân như đâu chưa? Trong 3 tiếng vừa qua, đại đức nhà sư trò thì đã ban bố con nói lời phục vụ phật giáo. Giờ này quý thuyết pháp cũng đã hết, con cũng thỉnh thượng tọa chủ trì nói lời lời đến đại đức nhà sư cũng như toàn thể quý phật tử ở đây A Di Đà Phật. Phải có đi có học, phải có tan, có vui phải có buồn, phải không? Nhưng mà thôi, chân như mình đang trở về chân như là đừng nói hợp tan vui buồn chi hết à, bởi vì mình đã biết cái quy luật của đến và đi, hợp và tan, vui và buồn như vậy đâu. Thì thôi bây giờ đừng hợp đừng tan, đừng vui đừng buồn là bây giờ thầy cũng tiến lát có về phòng chào phải không? Nhưng mà trước khi thầy về, thầy anh như là mệt. Kính thưa đại đức giảng sư, đại diện cho các phật tử ở trong chùa Đại Bi Tâm Hai dù trời nước phèn, thành thật tán thán và trọng ơn thầy xuống tiếp giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh đã qua đến trong châu này và dùng lại chùa Đại Bi Tâm Hai cho tất cả các phật tử một thời pháp với tâm đại bi rất là hay. Thì quý vị muốn thâu lại có thể quý vị lên YouTube, sau đó quý vị tìm, bởi vì chắc chắn là thầy cũng tiến cho lên YouTube cho quý vị coi lại. Cho nên mong sao thời giảng đã đi xong thì thầy sau đó trở về Casino và sau đó thầy đi pháp một thanh đem Phật pháp để lưu bố cho tất cả các đồng tử ở Đô Pháp được thú thêm, được học thêm và được đầy đủ tinh tấn để mà cầu pháp giác ngộ thêm. Thì mong sao trong chuyến đi ở trong năm trường này, mong thầy đi bình giãn và trong chuyến hoàn pháp này đầy đủ mọi sự lợi lạc chúng sanh, đầy đủ ý nghĩa của nó. Và ở đây xin các phật tử đứng dậy, các phật tử đứng dậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị làm lành. Chúng con xin thành kính tri ân. Chúng con xin thành kính tri ân. Đại đức giảng sư. Đại đức giảng sư. đã đến chùa Đại Bi Tâm 2. Ban một thời pháp nhũ đầy đủ ý nghĩa cho chúng con tu học. Ngưỡng nguyện tam bảo thì từ hộ nguyện cho thầy. Đầy đủ pháp thể kinh an. Đầy đủ pháp thể kinh an. Trí huệ siêu nhiên. Trí huệ siêu nhiên. Chúng sanh dị độ. Chúng sanh dị độ. Và sau đó chúng con. Và sau đó chúng con. Con chú kính trình bày. Con chú kính trình bày. Đã dâng lên trong phòng phước tùy hỷ của giảng sư. Mong thầy quan hỷ tùy hỷ nạp tọa cho. Mong thầy quan hỷ tùy hỷ nạp tọa cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày lời cuối cùng chúng con xin thành kính tri ân hòa thượng chủ trì Đại Bi Tâm Tăng Hai đã mang đến tất cả lòng từ bi đã hỗ trợ cho chiến quan pháp cho con tại thời điểm một cách tốt đẹp. Chúng con nguyện cầu Đức Phật cho cầu hòa thượng pháp thể chúng ta thời gian chiều chiếu quá chi vô ngại Phật sự vi thành nơi đất hải ngoại này, cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các Phật tử tâm an thân khỏe, đồ đệ tâm tăng trưởng, gia đình hạnh phúc, dạng sự cá tường và thành công nơi đất quê người. Xin chân thành cảm ơn các vị đã tập trung về đây vui lắm.